Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 961, Thần bí cửa hàng. Quản Nguyên ở chính phủ tầng trệt nội thành lập thực nghiệm hệ thống tương đương hoàn thiện, không thể không nói, không hổ là bị Amberla lựa chọn công trình sư. Tuy rằng nhìn qua là một vị thể trạng cường tráng đầu trọc đại hán, nhưng lại có song tiến sĩ học vị, các loại thực nghiệm chi tiết đều làm được thập phần hoàn thiện, đồng thời còn có giai đoạn kế hoạch tiểu vỡ. Trừ ra Quản Nguyên lời nói virus ổn định tề, còn có một loại siêu vi ly tính kỹ thuật đang ở nghiên cứu chung, có thể đem gen chia lìa mà lấy ra năng lực giả gen đoạn ngắn. Đáng tiếc Quản Nguyên giả tâm ở không có đủ thực lực chống đỡ hạ hoàn toàn thất bại, hoặc là nói vận khí quá kém, gặp phải Ngu Tĩnh cùng Bạch Kiêu đi ngang qua nơi này. Ngu Tĩnh lợi dụng thực vật ở Quản Nguyên trong thân thể thu lấy cải tiến hình T virus, đáng tiếc chính là virus cùng thực vật hoàn toàn tương bài xích, Ngu Tĩnh vô pháp dùng để cường hóa tự thân, chỉ có thể coi như bình thường dinh dưỡng phẩm hấp thu rớt. Trải qua toàn diện tìm tòi, quả nhiên ở Quản Nguyên trên người có địa hiện một khối được khảm có đao và kiếm đặc thù phong thư, từ Quản Nguyên trường bào trung lấy ra. Phong thư mở ra khi lập tức có nhắc nhở tin tức truyền đến, cạnh kỹ nhiệm vụ dị thường cách đấu. Phong thư triển khai khi bên trong chảy xuống ra một quả đồng hồ quả quyết cùng với một phần thư mời. Tôn kính Quản Nguyên tiên sinh, ngài thân thể tố chất đã phù hợp dị thường cách đấu vào bàn quyền, hiện tại cho mời trong ngực biểu kim đồng hồ chỉ hướng 12 giờ trước đi trước chúng ta căn cứ địa tham dự thi đấu. Thắng lợi đem có thể thắng đến thần bí bảo rương khen thưởng, chờ mong ngươi tiến đến. Đồng hồ quả quyết thượng thời gian còn ước chừng có 12 tiếng đồng hồ, thuyết minh Ngu Tĩnh được đến cái này nhiệm vụ thời gian tương đối dựa trước, đặc biệt yêu cầu, tham dự giả ít nhất có được một cái trở lên dị năng, cạnh kỹ loại nhiệm vụ, không biết ở chỉ định thời gian trước sẽ có bao nhiêu người nhận được cái này nhiệm vụ. Hy vọng không cần có đế hoa đại học học sinh tham dự trong đó, cái này bảo rương ta cần thiết được đến. Nếu có thể cởi bỏ hai hạng trở lên năng lực, ta đem có thể tốc độ cao nhất đi trước Amberla công ty, tăng lên ta ở lần này cầu sinh đại sự động trung phần thắng. Ở thư mời phần lưng bám vào bản đồ tin tức, ở vào cách xa nhau Ngu Tĩnh 10 km khoảng cách một chỗ địa phương, đồng thời thuyết minh ở chỉ định địa điểm sẽ có người tiếp đãi, trực tiếp đuổi qua đi đi, nói không chừng có thể tìm đúng cơ hội trước tiên ăn cắp bảo rương. Ngu Tĩnh ở tòa thị chính lính đánh thuê còn sót lại, cướp đoạt được đến một ít nhẹ nhàng súng máy, đồng thời dùng một đạo ba lô trang thượng quan trọng lựu đạn cùng với đạn dược, phương tiện rửa sạch ven đường ngăn cản tang thi. 10 km khoảng cách đối với Ngu Tĩnh tới nói không phải lúc nào, trừ ra ven đường ở nóc nhà tao ngộ một người nam tính u hồn thiếu chút nữa thương tập Ngu Tĩnh thần kinh ngoại, hết thảy đều có vẻ tương đương thuận lợi. Mục đích địa ở vào đầu phố một nhà cửa hàng, tiếp đãi giả cư nhiên một vị tản ra cường đại hơi thở quỷ thắt cổ. Cửa hàng chiêu bài thượng huyền treo một vị mặc sạch sẽ lễ phục nữ quỷ, đầu lưỡi phun ra khẩu bắc ước chừng có một thước dài ngắn, cổ ra tròng mắt không ngừng chuyển động, quan sát đến bốn phía đường phố. Ngu Tĩnh chậm rãi từ đầu đường tới gần, nữ nhân tròng mắt liền ngừng ở Ngu Tĩnh trên người. Ở Ngu Tĩnh lấy ra tấm cạc khi, nữ nhân tràn ngập địch ý ánh mắt lập tức hòa hoãn. Nữ quỷ chuyển động tròng mắt nhìn về phía chính mình thổ lộ bên ngoài đầu lưỡi, ý bảo Ngu Tĩnh đem tấm cạc dán ở ướt át lưỡi dài thượng, làm nữ quỷ có thể thuận lợi đọc thủ tính tức. Quản Nguyên tiên sinh, ngươi đã đến, thỉnh hướng ta triển lãm ngươi dị năng lực. Ngu Tĩnh vươn tay, làm một đóa tiểu hoa nơi tay lòng bàn tay thượng nở rộ mở ra, treo ở không trung. Nữ quỷ gật gật đầu, lưỡi dài cuốn lên, nhẹ nhàng đụng vào ở Ngu Tĩnh cái trán, lấy tỏ vẻ Ngu Tĩnh có tiến vào thần bí cửa hàng quyền hạn. Xin hỏi, trước mắt có bao nhiêu vị người dự thi? Ngu Tĩnh hỏi nữ quỷ, ta tổng cộng đã tiếp đãi 8 vị, cảm ơn. Nữ quỷ phần lưng bụng vỡ ra, từ nội bộ bò ra một vị tương đồng lưỡi dài nữ quỷ, làm nhân viên tiếp tân dẫn dắt Ngu Tĩnh đi trước thần bí cửa hàng. Ở kế tiếp tam giờ nội, cơ bản nắm giữ điện ảnh thế giới cơ bản tình huống tham diễn giả, cam đoan tồn tại đã không phải quá lớn vấn đề. Hơn nữa đi vào nơi này phần lớn thuộc về trong tinh anh, thận trọng từng bước, cơ bản đều đã chạm vào đạo thứ nhất năng lực bảo rương, cởi bỏ thân thể hạng nhất năng lực. Hai chỉ ác ma cũng thông qua cảm ứng ở thật lớn công viên ven hồ biên gặp mặt, trở thành đông đảo tham diễn giả trung đệ nhất đội tổ đội thành viên. Bất quá, hai người gặp mặt là thành lập ở Diệp Phong đơn phương tới gần, tránh ở hồ nước chỗ sâu trong Military State Đại học nữ nhân Clarison. Belebun giờ này khắc này thân chịu trọng thương, thậm chí yêu cầu nín thở tới tránh né mổ vị đuổi giết giả. Phần cổ, eo bụng, ấn đường cùng với dưới nách tất cả đều che kín nhập thịt thiết ngân. Thấy Diệp Phong đã đến, Clarison có chút kích động mà sặc ra hai khẩu máu tươi, chậm rãi bò ra mặt nước, tính cả cơ bản đi bộ đều làm không được. Diệp Phong mang ta đi hồ nước trung tâm trên đảo nhỏ hốc cây nội, giấu đi. Không biết cái kia điên cùng gia hỏa còn có hay không tiếp tục đuổi giết ta. Diệp Phong đem Clarison ôm vào trong ngực, đi vào này trong miệng lời nói hốc cây, ngươi bị thương thực nghiêm trọng, uống xong thứ này đi. Diệp Phong đang tới gần trong quá trình, phát hiện Clarison vị trí trước sau chưa biến, suy đoán Clarison thân chịu trọng thương hoặc là tao ngộ cường địch, Diệp Phong cũng là đem phía trước giết chết một vị bình thường thi ác, một loại sinh hoạt ở nhân gian thường thấy ác ma, đầu hoàn chỉnh lấy lại đây, làm cho Clarison khôi phục. Theo Clarison đem bên trong tủy não mút vào không còn, thân thể vết thương trí mạng cơ bản chữa trị như lúc ban đầu, thật là săn sóc nam nhân, ta hảo ái ngươi. Clarison không nghĩ tới Diệp Phong thế nhưng sẽ như thế săn sóc, thậm chí còn trước tiên vì chính mình chuẩn bị loại này ác ma tủy não dịch. Liền giống như biết chính mình đi làm vất vả, mà trước tiên về nhà nấu canh hảo lão công. Đối với Clarison ỷ lại, Diệp Phong cũng không có hoàn toàn chống cự, rốt cuộc kế tiếp yêu cầu cùng vị này nữ nhân hợp tác vượt qua lần này, cầu sinh đại sự động. Clarison trên người nhưng có bốn bính chìa khóa, người nào ở đuổi giết ngươi, điện ảnh trong thế giới quỷ vật sao, không. Là một vị mang tai thỏ trang sức, đồ mãn năm màu sơn móng tay nam nhân, hẳn là cũng là tham diễn giả. Có khả năng là hắc ám thế lực thành viên, cũng có khả năng đến từ chính mặt khác bè phái. Theo lý mà nói loại này cùng chúng ta đồng cấp nhân vật, có nghiền áp thực lực của ta, hẳn là ở quốc tế thượng tương đương nổi danh, nhưng ta chưa bao giờ ở cơ sở dữ liệu gặp qua người này. Mang tai thỏ trang sức nam nhân, muốn nói là Thẩm Chiêu, Diệp Phong còn nhận thức, Thẩm Chiêu cũng đủ năng lực nghiền áp Clarison, nhưng nghe Clarison miêu tố, Diệp Phong trong đầu cũng hoàn toàn không có như vậy một nhân vật, rất ít nhìn thấy như vậy kẻ điên, dọc theo đường đi làm ta làm hắn bằng hữu, lại có huy kiếm tương hướng. Nhìn qua rõ ràng thân cao vừa qua khỏi 1m6 mà gầy yếu vô cùng, lại thời thời khắc khắc cõng một thanh cự kiếm, còn cụ bị viễn trình thư giết năng lực. Thực lực cường đến đáng sợ, không có việc gì, có ta ở đây. Diệp Phong không sợ hãi bất luận cái gì cùng giai địch nhân, liền tính đối thủ là Thẩm Chiêu hoặc là Ngu Tĩnh, Diệp Phong đều cho rằng chính mình có một trận chiến bản lĩnh. Đúng rồi, hắn giống như tự xưng gia thụy kéo. Về, con thỏ, chưa từng nghe qua, ngươi tạm thời ở hốc cây chữa thương, ta đi chung quanh nhìn xem. Diệp Phong dẫn theo đuôi cá lưỡi dao, đứng ở trên đảo nhỏ khắp nơi quan vọng. Chương 962, thần bí con thỏ, Clarison. Ở chỗ này chờ ta, đi sang ngươi người liền ở công viên bên trong. Diệp Phong lấy nhạy bén thị giác năng lực bắt giữ đến, ở công viên nội chính đông sườn to lớn bánh xe quay tầng cao nhất, mang tai thỏ nam nhân chính quan chân, dẫm bánh xe quay đỉnh chóp quan sát đến công viên nội cơ bản tình huống. Không, thân ái, ngươi khả năng sẽ bị giết. Ta biết Diệp Phong ngươi rất lợi hại, nhưng tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Ta nhãn lực cũng không tệ lắm, bị tuyển ra tới rừng cây thám hiểm đội, chính người trong tinh anh, chỉ sợ chỉ có vị kia đầu trọc hòa thượng có thể cùng chi nhất chiến. Diệp Phong đáp lại, căn cứ trước mắt tin tức xem ra, tất cả mọi người chỉ là mở ra một đạo bảo rương mà thôi. Nếu thực sự có như vậy cường, sớm hay muộn đều sẽ chính diện gặp phải. Ta đao pháp tự nhiên ký ức ở trong đầu, phối hợp trước mắt bảy ác ma huyết mạch, hơn nữa tương đối tiện tay binh khí, ta muốn cùng hắn đánh một hồi. Bảy ma vương Durian, tra tấn chi vương, đồng dạng cũng là địa ngục dũng mãnh nhất ác ma chiến sĩ. Diệp Phong cũng đồng dạng si mê với chiến đấu, thói quen ở cùng cường giả giao thủ trong quá trình phát hiện tự thân vấn đề, càng chiến càng cường. Hốc cây vừa mới khôi phục, Clarison nhìn chằm chằm Diệp Phong to rộng bóng dáng, nam tính lực hấp dẫn bạo lều, hận không thể hiện tại liền đem Diệp Phong áp đảo trên mặt đất, hảo hảo phát tiết một phen trong cơ thể nguyên thủy dục vọng. Ta cùng ngươi cùng đi đi, thi ác tủy não dịch xem như không tồi ác ma dinh dưỡng dịch, hơn nữa bổn tràng trò chơi khôi phục giả thiết, làm ta cơ bản khôi phục thương thế, tuy rằng ta cũng thực hưởng thụ đã chịu nam nhân bảo hộ tư vị, nhưng nếu thân ái muốn đi chinh chiến cường địch, ta làm phu nhân cũng nguyện ý phụ tá ngươi, hì hì. Không biết Tô Điệp tiểu cô nương thấy chúng ta hai người sẽ nghĩ như thế nào, ha ha. Một lần nữa tô lên màu đen son môi Clarison, bàn tay nhẹ phẩy ở Diệp Phong đầu vai, tức khắc gian, giống nhau như đúc phân thân từ Clarison trong cơ thể chia lìa mà cấu thành. Diệp Phong thậm chí khó có thể phân biệt ai thiệt ai giả, không có vu thuật yêu có thể chống đỡ, chỉ có thể tách ra một đạo hoàng mỹ phân thân. Thân ái, tận lực đem chiến đấu khống chế tại đây phiến hồ nước, ta sẽ thi triển cường đại ác ma pháp thuật tới hiệp trợ ngươi, nhất định phải tiểu tâm. Cái này tai thỏ biến thái nam nhẹ nhàng lấy một địch nhị, giết chết phân thân của ta, sau đó trọng thương ta. Clarison đôi tay biến ảo vì trác mãn kim loại vòng tròn thon dài cánh tay, làn da thượng ấn mãn chú thuật ấn ký, theo ác ma tim trảo huy động, cường đại ác ma pháp ấn đang ở hồ nước chung quanh hình thành, ta cùng với này viên cây cối dung hợp, thao tác trận pháp. Làm phân thân phối hợp ngươi chiến đấu, Clarison dần dần đem thân thể cùng hồ nước trung tâm cây cối dung hợp, nguyên bản xanh biếc cây cối tờ giấy lập tức trở nên khô mục mà ảm đạm, nhánh cây tùy ý đong đưa, Clarison phân thân, nửa người dưới biến mất mà hóa thành một đoàn sương đen, có điểm cùng loại với Aladdin đèn thần hình tượng, phân thân thân thể chung quanh huyền phù khởi đại lượng gai xương, thổ lộ màu đen lưỡi dài mà phiêu phù ở Diệp Phong bên cạnh, gật đầu ý bảo chính mình đã hoàn toàn chuẩn bị tốt chiến đấu. Ân, ta đây đem hắn dẫn lại đây. Diệp Phong toàn thân ác ma hóa, làn da mặt ngoài mọc đầy gai ngược, lực lượng cường hóa, chiến đấu dục vọng cực đại tăng cường, một cục đá chộp vào Diệp Phong trong tay. Trong mắt tỏa định đứng ở bánh xe quay đỉnh chóp gia hỏa, toàn lực huy động cánh tay, đem hòn đá giống như viên đạn, toàn lực ném mạnh đi ra ngoài, bang, mang tai thỏ nam nhân bắt lấy hòn đá nhìn về phía hồ nước trung ương, mặt bộ lộ ra vui vẻ tươi cười, hai viên thấy được răng cửa lộ ra bên ngoài, ta tới rồi. Bằng hữu, thả người từ 50 mễ cao bánh xe quay nhảy xuống, chân trần đạp lên mặt đất nhanh chóng chạy vội, Clarison phân thân tỏa định trụ cao tốc di động tai thỏ nam. Di động trong quá trình phóng ra đại lượng gai xương công kích, lại hết thảy bị đối phương nhẹ nhàng lấy xong chỉ ở giữa không trung bấm gãy, trừ ra vị này thú vị nữ hài ngoại, không nghĩ tới còn có một vị thể trạng cường tráng nam tính bằng hữu. Thật sự là quá tốt, các ngươi đều tới làm bằng hữu của ta đi, nói một cái phương ngôn tiếng Anh tai thỏ nam chân trần đạp lên hồ nước mặt ngoài, mượn dùng mặt nước sức giãn nhanh chóng chạy vội, giống như khinh công giống nhau, như Clarison lời nói. Trong người tài nhỏ gầy tai thỏ nam phần lưng, treo một thanh trường 2 mét mà khoan 30cm cự kiếm, đến nỗi viễn trình công kích đạo cụ tạm thời không có thể thấy, thân ái, trận pháp đã thành. Ta nếm thí trói buộc hắn, ngươi tìm đúng cơ hội đến hắn tử địa Nga, ân, đại thụ mặt ngoài chiếu ra vặn vẹo nữ nhân khuôn mặt, nào đó tà ác vô cùng địa ngục chú thuật thi triển, địa ngục bảy ma vương trung lấy phá hư văn minh bang, khống chế giả các loại giết người địa ngục tà thuật. Mặc dù là giết người như ma ác ma đứng ở bang trước mặt, toàn thân đều sẽ bởi vì sợ hãi mà run rẩy. Mà Clarison Belebul đúng là bang ác ma từ giả, ở này tuổi nhỏ giết chết cha mẹ song thân khi ký xuống khế ước hắc quy ngục. Theo Clarison Belebul trong miệng niệm động hắc ám chú thuật, cây cối thượng phiến lá đại diện tích điêu tàn, tức khắc gian ở tai thỏ nam hành vi trên mặt sông hình thành một đạo thông hướng màu đen địa ngục vực sâu thông đạo. Đại lượng sen kẻ xiềng xích hủ bại cánh tay từ vực sâu trung vương, chụp vào tai thỏ nam thân thể, bốn phía nước sông cũng hóa thành ăn mòn tính chất lỏng, tiếng kêu rên, quán niệm thanh, than khóc thanh vần quanh ở tai thỏ nam bên tai, nhiễu loạn thần thức, càng thêm nhanh chóng mà đêm này kéo vào trong đó, thật là long trọng nên đón đâu. Cảm ơn các ngươi a, tai thỏ nam ở toàn thân bị các loại cánh tay bắt lấy mà lâm vào hắc quy ngục trong lúc, vẻ mặt tươi cười, đêm này làm như là chính mình nghi thức. Sắp tới đem bị kéo vào vực sâu trước, phía sau lưng đại kiếm một trận kịch liệt chấn động, ông, chấn động thanh trực tiếp chấn vỡ chung quanh sở hữu cánh tay, tai thỏ nam một chút từ vực sâu trung bò ra, vẻ mặt thiện ý mỉm cười, đang lúc này đi vào vực sâu khẩu khi, một cổ áp bách tính cực cường hơi thở từ trên trời giáng xuống, một đao lưu. Hắc Minh, này nhất chiêu cần thiết ở Diệp Phong có được hắc đao dưới tình huống mới có thể thi triển ra 100 uy lực, trước mặt tuy rằng chỉ có thể phát huy ra một bộ phận. Nhưng lưỡi dao xẹt qua không gian đều rõ ràng vặn vẹo, chung quanh 100 mét nội mặt hồ đều ở lưỡi dao chém xuống trước một phân thành hai, tai thỏ nam tươi cười lập tức biến mất, nháy mắt rút ra sau lưng đại đao đón nhận, loãng xoảng, mãnh liệt vô cùng kim loại va chạm thanh tứ tán truyền khai, hồ nước mặt ngoài một trận gió áp tản ra, tính cả Clarison thi triển, hắc quy ngục đều bị cùng phá hủy, ác ma Diệp Phong thân thể ngửa ra sau, bay trở về trung tâm đảo nhỏ. Bàn tay hổ khẩu tê dại, trong cơ thể khí huyết dũng đảng, tai thỏ nam đứng ở hồ nước mặt ngoài, thoáng lui về phía sau 3 bước, lộ ra vui sướng tươi cười hướng Diệp Phong phất tay, ngươi hảo nha, hoa hạ quốc bằng hữu. Ở chúng ta Australia, rất ít có thể nhìn thấy bạn cùng lứa tuổi trung, có thể cùng ta chính diện đối kháng nhân vật đâu. Thật cao hứng nhận thức ngươi, ta kêu Gia Thụy kéo. V, con thỏ, Diệp Phong cắn răng, không nghĩ tới đối phương thật sự cường thái quá, gia hỏa này rốt cuộc cái gì địa vị. Cái này ấn ký là, Diệp Phong thoáng nhìn tai thỏ nam bên trái bên tai vị trí, ấn một đạo quỷ dị trăng non ấn ký. Cùng đã từng ở vùng cấm đỉnh tầng thành chủ đầu lưỡi thượng ấn ký giống nhau như đúc. Chương 963, đồ cổ, công viên khu vực bùng nổ kịch liệt chiến đấu, đem một con du đảng ở trong thành thị thật lớn tan thi tụ hợp thể dụ dỗ mà đến, giống như một tiết thật lớn dòi bọ, hành vi con đường hết thảy bị ăn mòn đến không còn một mảnh, bang, dòi bọ to mọng vô cùng thân thể từ giữa tua nhỏ mở ra, màu xanh biếc chất lỏng khắp nơi vẩy ra, thật lớn thân thể thống khổ vặn vẹo, mang tai thỏ Gia Thụy kéo giãn ra chặn ngang, từ dòi bọ trong cơ thể gian nan bò ra, ở này trong tay còn bắt lấy Clarisson chân thật phân thân, vẻ mặt tức giận bộ dáng nhìn quanh bốn phía, Diệp Phong cùng Clarisson đã ở 3 phút trước thoát đi công viên, tai thỏ Gia Thụy kéo cũng không am hiểu điều tra, hoàn toàn vô pháp xác định hai người thoát đi lộ tuyến phương hướng, cư nhiên sử dụng phân thân đem ta lừa nhập ghê tởm dòi bọ trong cơ thể, ai? Thật là hai vị thực không tồi bằng hữu, tuy rằng cùng ta có nhất định thực lực chênh lệch, nhưng đã làm ta thực vui vẻ. Không nghĩ tới nước ngoài cư nhiên có nhiều như vậy thực lực mạnh mẽ người trẻ tuổi, sớm biết rằng liền xuất ngoại chơi chơi. Gia Thụy kéo đang chuẩn bị bước ra rời đi dòi bỏ thân thể khi, thể dịch tràn ngập to mọng thân thể nội, còn sót lại một đạo đem kỳ quái kim loại bảo rương, từ một khối nhân loại xương khô gắt gao đem bảo rương ôm vào trong ngực. Gì? Có cái gì lễ vật sao? Ta thích nhất lễ vật, tai thỏ Gia Thụy kéo lấy ra thiết trương. Ở bên trong bộ cất giấu một chi pha lê thuốc chích chuyên chở tê virus nguyên dịch cùng với một phần ấn có đao kiếm giao nhau ấn ký phong thư. Lộc cộc, Gia Thụy kéo một ngụm buồn rất chỉnh vại tê virus nguyên dịch, theo cách. Một tiếng no cách, Gia Thụy kéo thân thể không hề biến hóa, căn bản không biết cảm nhiễm tính cực cường tê virus hướng đi nơi nào, đối Gia Thụy kéo một chút ảnh hưởng cũng không có, có điểm cùng loại với thanh quả táo khí vị Mirinda, cũng không tệ lắm đồ uống. Đây là cái gì? Thật xinh đẹp phong thư, Gia Thụy kéo đem phong thư hoàn toàn mở ra khi, lập tức nhận được hệ thống nhắc nhở, cạnh kỹ nhiệm vụ, dị thường cách đấu, nha. Lại có rất chuyện thú vị có thể làm, nói không chừng sẽ có rất nhân vật lợi hại tham gia, nói không chừng có thể gặp được bạn tốt. Khen thưởng là bảo rương sao, ta rất lớn một bộ phận năng lực còn ở vào phong ấn trạng thái, nếu có thể toàn bộ cởi bỏ, ta cũng có thể nhanh hơn có được càng nhiều bằng hữu. Gia Thụy kéo thích nhất giao bằng hữu, chạy nhanh qua đi đi, thân ở với ôn dịch cảm nhiễm bột phát điện ảnh thế giới, Gia Thụy kéo không hề gấp gáp cảm, đại kiếm quải với trên lưng, đi chân trần ở quốc lộ thượng tung tăng nhảy nhót mà đi trước mục đích địa. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Trong thành thị ở một khu nhà trường cao đẳng trung học nội, mỗi một vị toàn thân đều bị cải tạo thành kim loại thái nam thanh niên, đã đem chỉnh đống khu dạy học nội tan thi toàn bộ diệt sát. Bao gồm một người mang lợn rừng khăn trùng đầu cưa điện cuồng ma cũng bị các loại mini đạn đạo oanh thành toái ra. Người này cũng không phải Phùng Duệ, mà là một vị đến từ chính đại Anh quốc, mặc chính thống quân trang giáo phục nhân tạo người học sinh, xử quyết hoàn thành. Yêu cầu bổ sung cơ nguyên năng lượng, Mohican kiểu tóc người da đen học sinh, thông qua bụng một cây ống dẫn, cắm vào cưa điện cuồng ma thân thể trung hấp thu năng lượng. Thông qua trong cơ thể hiệu suất cao chuyển hóa khí đem huyết nhục hóa thành nhưng cung máy móc vận chuyển hiệu năng cao nguyên, lợn rừng khăn trùng đầu chảy xuống khi, một phong đao kiếm ấn ký phong thư trang ở khăn trùng đầu nội, cạnh kỹ nhiệm vụ, dị thường cách đấu, người da đen học sinh thông qua tròng mắt rà quét tin tức xong sau, tự hồ ở đem tin tức thượng truyền cho người nào đó, tiếp thu mệnh lệnh, sắp đi trước nhiệm vụ địa điểm. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Nội thành nội, đầu lưỡi treo ở trước người lưỡi dài nữ nhân. Lãnh Ngu Tĩnh đi trước thần bí cửa hàng bên trong, cổ hương cổ sắc cửa hàng nội bày đại lượng đồ cổ, ít giá cư nhiên đạt tới thượng trăm triệu nguyên. Người bình thường rất khó tưởng tượng bình thường đồ cổ là có thể tiêu ra như vậy giá cả. Ngu Tĩnh có thể liếc mắt một cái nhìn ra giá cao đồ cổ manh mối nơi, nữ nhân như cũ đem Ngu Tĩnh nhận làm là đầu trọc Quảng Nguyên. Quảng Nguyên tiên sinh, cảm thấy chúng ta cửa hàng nội đồ cổ rốt cuộc như thế nào, đã từng ở thành thị chưa lưu lạc trước. Cả nước các nơi đều có nổi danh nhân sĩ đều sẽ tiêu phí ngẩn cao đại giới trở thành chúng ta nơi này hội viên, đại bộ phận người đều thích ở chỗ này đào bảo. Ở tham dự lần này, dị thường cách đấu, trung, yêu cầu các ngươi chọn lựa một kiện đồ cổ. Kỳ thật nữ nhân lý do thoái thác đã tương đương thực rõ ràng, sở dĩ nơi này đồ cổ có thể bán giá cao, là bởi vì mỗi một đồ cổ nội đều ký túc một con quỷ vật, thế giới các nơi tài chính đại lão, cũng là tại đây gian thần bí cửa hàng nhìn thấy đến thế giới nguy hiểm cùng hắc ám mặt, tiêu phí rất đại lượng tiền tài mua một kiện vật phẩm, đã có thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ, còn có thể được đến một vị đặc thù bảo tiêu, lựa chọn một cái sao? Có thể tuyển ngươi sao? Ngu Tĩnh hỏi lại dẫn đường lưỡi dài nữ nhân, ha ha, lần đầu tiên gặp được ngươi như vậy thú vị khách nhân, chờ mong ngươi hôm nay biểu hiện đâu. Bất quá ta làm quản lý tầng cùng giám sát tầng quan trọng nhân viên, là không thể làm tham chiến giả, đáng tiếc. Ta tuyển cái này đi, sớm tại đặt chân cửa hàng trước tiên, Ngu Tĩnh lực chú ý liền tập trung ở cửa hàng nội các kiện đồ cổ thượng, thông qua thực vật cảm giác hơi thở mạnh yếu, không thể không nói, trận chiến đấu này thiết kế tương đối công bằng, cửa hàng nội sở hữu đồ cổ hơi thở kém cũng không lớn. Ngu Tĩnh yêu cầu lựa chọn một vị có thể phù hợp tự thân chiến đấu quỷ vật. Ngu Tĩnh chỉ hướng phía bên phải kệ để hàng đệ tam bài thượng bình trà nhỏ. Ân. Nơi này còn có đao và kiếm không có bị người được chọn đi. Ngươi xác định muốn lựa chọn này một chén trà nhỏ hồ sao? Vị này lưỡi dài nữ nhân đối Ngu Tĩnh tương đối cảm thấy hứng thú. Xuất phát từ hảo ý nhắc nhở Ngu Tĩnh lựa chọn càng tốt đồ vật. Không tốt với đao kiếm. Nếu có trường mâu trường thương gì đó, ta còn là sẽ quyết đoán lựa chọn. Nếu là ngươi lựa chọn, ta cũng không làm quá nhiều can thiệp. Lưỡi dài đem trên kệ để hàng ấm trà cuốn xuống dưới, được đến ấm trà Ngu Tĩnh đem nóc mở ra, đen nhánh ấm trà bên trong lập tức mở ra đại lượng đôi mắt nhìn Ngu Tĩnh. Ân, không tồi. Ngu Tĩnh đắp lên ly cái, ở lưỡi dài nữ nhân dẫn dắt hạ, từ mật đạo đi trước ngầm cách đấu trường khu, cùng loại với La Mã cách đấu trường giả thiết, hình tròn đấu trường nội, tuy rằng bất đồng với trước kia biển người tấp nập người xem ngồi vào. Nhưng thính phòng thượng như cũ ngồi có 1/3 người, ở ôn dịch bùng nổ dưới tình huống, may mắn thoát nạn bộ phận tài chính đầu to đều thông qua bí mật thủ đoạn đi vào nơi này, chủ yếu mục đích không ở đánh bạc, mà ở với mua đồ cổ phòng thân, tốt nhất có thể mời một ít tham dự thi đấu dị năng đấu sĩ, gia tăng này đó tài chính đầu to ở cảm nhiễm thế giới sinh tồn suất. Nơi này là tuyển thủ đợi lên sân khấu khu, ở chính thức mở ra, dị thường cách đấu trước. Cấm bất luận kẻ nào lấy bất luận cái gì phương thức ảnh hưởng đối phương, nếu không đem bị đuổi đi lên sân khấu. Ân, bưng bình trà nhỏ Ngu Tĩnh cố ý thay một kiện màu xám mang mũ áo gió, đem chính mình một thân thấy được tím âu phục trang phục cấp che đậy. Bên trong đã có 8 người đợi mệnh, Ngu Tĩnh quan sát tới xem, nơi này 8 người đều thuộc về điện ảnh trong thế giới nhân vật mà phi tham diễn giả. Các hung thần ác sát, sát khí tiết lộ, Ngu Tĩnh dẫn theo bình trà nhỏ nhỏ yếu thanh niên bộ dáng. Bị này nhóm người coi là dễ dàng nhất sâu xé đối thủ. Chương 964, tao ngộ. Ngu Tĩnh làm lơ đợi lên sân khấu khu nội mọi người bất an hảo ý ánh mắt, tìm được một chỗ tư nhân thay quần áo giang, tạm thời ở bên trong bộ nghỉ ngơi. Theo nắp trà mở ra, bên trong lập tức vụt ra một đoàn màu xám trắng đặc sệt sương mù, ở phòng góc hội tụ thành một vị thân thể từ sương trắng cấu thành, chỉ có phần đầu vì thực thể kỳ lạ quỷ vật, mặt bộ trưởng mãn tròn trịa đôi mắt, không có mí mắt kết cấu, khiến cho tròng mắt trước sau duy trì ở mở trạng thái, vì cái gì lại chọn ta? So với cái khác chiến đấu hình quỷ vật, bọn họ hẳn là càng thích hợp trận này dị thường cách đấu đi. Tròng mắt quỷ vật tò mò hỏi, mặc dù đang nói chuyện trong quá trình, lúc đóng lúc mở miệng khẩu nội cũng là hàm chứa một viên không ngừng chuyển động tròng mắt, bởi vì ta tinh thần phòng ngự lực có không đủ, yêu cầu ngươi ở kế tiếp dị thường cách đấu trung, giúp ta chống đỡ những người khác tinh thần công kích. Chiến đấu phương diện sự tình không cần ngươi tới làm, thật sự. Không cần chiến đấu sao? Đôi mắt quỷ vật hỏi, đương nhiên, Ngu Tĩnh ánh mắt trầm xuống, một bước bước ra, nháy mắt đi vào góc vị trí, bàn tay niết ở quỷ vật trên đầu, từng cây ngoại tinh thực vật từ quỷ vật trong mắt trác nhập đầu trung, bởi vì chúng ta vừa mới nhận thức, vô pháp xác nhận thân phận của ngươi lập trường, chỉ cần dựa theo yêu cầu, ngăn cản hết thảy tinh thần não vực đánh sâu vào có thể. Nếu làm ra cái khác dư thừa động tác, lập tức đem ngươi mạt sát. Hảo, thật là không tồi người quyết đấu. Hợp tác trong khoảng thời gian này kêu ta, đôi mắt nhỏ, có thể, ta sẽ hảo hảo chấp hành ta nhiệm vụ, mang ở trên người của ngươi đi. Trong mắt quỷ vật đối với Ngu Tĩnh uy hiếp một chút cũng không tức giận, mọc đầy trong mắt đầu dần dần thu nhỏ lại, hình thành một viên chắc chắn trong mắt điếu trụy, lấy màu đỏ đại não thần kinh làm quải tuyến, treo ở Ngu Tĩnh trên cổ. Ngu Tĩnh mang lên trụy sức khi rõ ràng cảm giác đại não từ một đạo tinh thần lá mỏng bảo hộ, nhìn treo ở trên cổ trong mắt vẻ mặt kinh ngạc, có thể đem tự thân hóa thành vật phẩm trang sức, thật là có ý tứ quỷ vật, chúng ta đi ra ngoài dạo một dạo đi. Kế tiếp thời gian nội, Ngu Tĩnh tính toán dưới mặt đất quyết đấu khu vực nội tìm kiếm bảo rương manh mối, đáng tiếc chính là toàn bộ đợi lên sân khấu khu đều bị nhân viên an ninh ngăn cản chặn lại, thậm chí ở các mấu chốt khu vực đều thiết trí có phong ấn, thực vật cũng vô pháp xuyên thấu. Ngu Tĩnh trở lại đơn người nghỉ ngơi gian, giãn ra lười eo mà khóa lại cửa phòng, dựa vào ven tường nhắm mắt dưỡng thần, vừa lúc Tiểu Ngũ tới khôi phục tương đối mệt mỏi thân thể. Không biết bao lâu qua đi, đợi cho Ngu Tĩnh trợn mắt khi, ngoài cửa công cộng nghỉ ngơi khu đã trở nên ồn ào, ngủ đến thật hương, xem ra người thường thân thể thật đúng là dễ dàng mệt mỏi. Bất quá, ta tinh thần cũng hoàn toàn no đủ, chỉ cần không có đặc biệt phiền toái đối thủ tồn tại, hơn nữa nhà này cửa hàng không chơi cái gì âm mưu thủ đoạn nói, hẳn là có thể thuận lợi được đến quan trọng vô cùng bảo trương. Ngu Tĩnh trên lưng nha thương, đẩy ra nghỉ ngơi gian cửa phòng khi, một cổ mãnh liệt cảm ứng làm cho cánh tay nội ngoại tinh thực thể điên cuồng mất máy, thậm chí mấy cái mạng đằng căng cần từ lỗ chân lông gian tràn ra. Nói chung, chỉ có hai loại tình huống sẽ làm cho thực vật mất máy. Nhất, đó là ở tao ngộ hy hữu thực vật khi, ngoại tinh thực thể vội vàng muốn hấp thu đối phương dinh dưỡng tới bổ toàn tự thân, nhanh chóng được đến bảo hòa độ, tiến giai đến tiếp theo giai đoạn. Nhị loại tình huống, có cường giả tồn tại, thực thể cảm nhận được nguy hiểm cùng áp lực, bởi vậy trở nên xao động bất an. Đợi lên sân khấu trong phòng không có bất luận cái gì hy hữu thực vật hoặc là thực vật thuộc tính quỷ quái. Bởi vậy, tình huống thuộc về đệ nhị loại, Ngu Tĩnh ánh mắt nhanh chóng tỏa định ở một vị mang tai thỏ trang sức biến thái nam nhân trên người, đã từng ở mặt nạ nam triệu tập 13 người hội nghị trung, lợi dụng nào đó phương pháp che đậy mọi người cổ trở lên bộ phận, cho nhau chi gian cũng không biết người khác bộ dạng. Nhưng Ngu Tĩnh có thể thông qua người này ma móng tay thói quen cùng với sơn móng tay hình thức một chút phân biệt ra tới, da thủy kéo. Về, con thỏ. Ở bí mật hội nghị trung, lớn mật báo ra bản thân sở tại cùng thân phận, thậm chí chủ động mời ở đây những người khác đi Australia tìm hắn chơi. Nếu không phải đối thực lực tự tin, đó là một vị không hơn không kém kẻ điên, đây là mặt nạ nam trong miệng lời nói biến số sao. Vì cái gì sẽ làm người này gia nhập tiến vào? Ngu Tĩnh lúc ban đầu đối với cầu sinh đại sự động, cái nhìn có điều bất đồng, lý giải vì mặt nạ nam muốn đem chính mình cùng Thẩm Chiêu mâu thuẫn, tại đây tràn đại hình trong trò chơi được đến giải quyết, để tránh 13 vị bị lựa chọn giả ở phía sau kỳ hợp tác trung, ở bên trong bộ phát sinh thật lớn mâu thuẫn xung đột. Nhưng thực tế tình huống lại là, Ngu Tĩnh tại đây tràn cầu sinh đại sự động, sớm trung kỳ, tao ngộ mặt khác một vị bị lựa chọn giả loại này điên cuồng giả, cũng là Ngu Tĩnh nhất không thích giao tiếp một loại. Nguyên nhân, Ngu Tĩnh không cho rằng mặt nạ nam còn sẽ ở 13 người trung tiếp tục áp súc, rốt cuộc đã trước tiên trong lúc ngủ mơ triển khai một lần quan trọng hội nghị, 13 người đều đạt tới mặt nạ nam tái tuyển nhân tài tiêu chuẩn, bị mặt nạ nam lựa chọn người, không có một vị là kẻ yếu. Hơn nữa, Ngu Tĩnh đều khả năng chỉ là 13 người trung lót đế tồn tại, trận này cách đấu thi đấu phiền toái. Phải rời khỏi sao? Ngu Tĩnh nếu lựa chọn ở chỗ này cùng một vị khác bị lựa chọn giả phát sinh xung đột, liền tính hao hết công phu lấy được thắng lợi, Ngu Tĩnh cũng vô pháp giết chết đối phương, đồng thời đem kết hạ một vị cường đại thù địch, đối với hậu kỳ chém giết Thẩm Chiêu trăm hại mà không một lợi, rời đi đi. Từ bỏ lần này tranh đoạt bảo trương cơ hội, Ngu Tĩnh dứt khoát hướng về đợi lên sân khấu khu nhập khẩu phương hướng đi đến, tận lớn nhất khả năng tránh đi tai thỏ nam, để tránh bị đối phương nhận ra thân phận. Ân. Có một cổ đặc biệt khí vị, tai thỏ nam gia thụy kéo ngửi động lỗ mũi, tự hồ ngửi được con thỏ thích nhất cỏ xanh khí vị, chuyển hướng nhìn đang ở vội vàng rời đi Ngu Tĩnh, ngươi hảo. Chúng ta có thể làm bằng hữu sao? Ở gia thụy kéo trong tay phủng một con thỏ rối, lộ ra một bộ sáng lạng tươi cười muốn đem con thỏ rối đưa cho Ngu Tĩnh. Ngu Tĩnh mắt lé nhìn về phía trước mặt vẻ mặt chân thành gia thụy kéo khi, cơ bản có thể xác nhận đối phương vẫn chưa nhận ra chính mình nhất bị lựa chọn giả thân phận. Ngu Tĩnh không có cấp ra bất luận cái gì trả lời, làm lơ gia thụy kéo, nghiêng người đi qua. À, thật là vô lễ người đâu. Gia thụy kéo đột nhiên một chưởng nắm Ngu Tĩnh đầu, nguy hiểm cảm bạo lều, cánh tay phải đại lượng thực vật điên cuồng chui ra. Thời khắc mấu chốt, một cái đầu lưỡi từ đầu trên đánh úp lại, đem gia thụy kéo bức lui. Lưỡi dài nữ nhân huyền treo ở hai người chi gian, lấy oán niệm ánh mắt nhìn chằm chằm gia thụy kéo, thi đấu trước cấm tranh đấu, còn có 20 phút thi đấu sắp bắt đầu. Hiện tại đem vì các ngươi phát con số tên cửa hiệu, đồng dạng, vào bàn khẩu hoàn toàn từ nữ quỷ phong tỏa, ta có thể từ bỏ thi đấu sao? Ngu Tĩnh hỏi, các ngươi tin tức đã đưa cấp quan chiến tài chính đầu to, đầu phiếu hạ chú đã hoàn thành. Bất luận cái gì tiến vào đến đợi lên sân khấu khu nhân viên đã không có từ bỏ thi đấu quyền lợi. Lời nói kết thúc khi, Ngô Tĩnh cũng từ nữ nhân trong tay được đến một số tự tên cửa hiệu. Không có biện pháp sao? Ngô Tĩnh nhìn về phía liếc mắt một cái Gia Thụy kéo, xoay người tìm được công cộng đợi lên sân khấu thính không vị ngồi xuống, lặng lặng chờ đợi thi đấu bắt đầu. Chương 965, che giấu thực lực. Mohican kiểu tóc nhân tạo người học sinh cũng đồng dạng đi vào hiện trường, lấy đặc thù tài chất áo gió bao vây toàn thân, che giấu thân thể kim loại bộ phận. Người da đen học sinh lấy được khảm ở mắt thường nội tinh vi camera, không ngừng quan sát đến thần bí cửa hàng cùng với ngầm khu vực hoàn cảnh, đặc biệt chú ý mang tai thỏ Galera, cùng với ngồi ở âm u chỗ không nói một lời, hai mắt nhắm nghiền Ngô Tĩnh. Hiện trường 11 danh điện ảnh thế giới dị năng giả cùng với hai vị tham diễn giả, trong đó bao hàm nhân vật trọng yếu, cơ bản tư liệu cùng với dị thường chiến đấu quy tắc đã thượng truyền, thỉnh chỉ thị, sở hữu người dự thi tư liệu, đã từ vị này nhân tạo người thượng truyền cho mỗi vị mặt trên người, chờ đợi chỉ thị. Trong thời gian ngắn liên tiếp mệnh lệnh trực tiếp cưỡng chế viết nhập người da đen học sinh trung khu thần kinh, không thể trái kháng, ta đem hết mọi thứ khả năng đoạt được bảo trương, giết chết sở hữu người dự thi. Nếu nhiệm vụ thất bại, ta cũng sẽ đem cùng nhân vật trọng yếu, chiến đấu kỹ càng tỉ mỉ tin tức truyền quay lại tới, tuyệt đối sẽ không làm đại nhân thất vọng, cưỡng chế tính mệnh lệnh, làm vị này người da đen học sinh chiến ý tăng vọt. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Lần này, dị năng cách đấu, tổng cộng 14 nhân xâm cùng, ở đây mọi người căn cứ trình diện trình tự, được đến đơn giản con số hào bài, Ngô Tĩnh số lượng tự 9, Galera số lượng tự 12, người da đen học sinh số lượng tự 14. Đã đến giờ vị, đợi lên sân khấu trong phòng con số mặt bảng bắt đầu tùy cơ rút ra con số 3 cùng 6. Điện ảnh trong thế giới hai vị dị năng giả triển khai trận đầu dị năng giác đấu, treo ở không trung nữ nhân đem hai tay kéo dài đi ra ngoài, đẩy ra giác đấu tràng đại môn, giác đấu tràng người xem trên đài truyền đến thế giới các nơi thổ hào nhóm kịch liệt tiếng hoan hô âm, đã có thể thưởng thức nhiệt huyết siêu tự nhiên chiến đấu, lại có thể thể hội trong đó đánh bạc lạc thú. 10 phút nội, thi đấu kết thúc, một người dáng người như cây gậy trúc gầy yếu khống cốt giả lấy được thắng lợi, dẫn theo đối thủ đầu trở lại đợi lên sân khấu khu nội, ra sức khẳng thực bại giả đại não tới khôi phục thân thể trạng thái. Trận thứ hai thi đấu con số rút ra kết quả đã xuất hiện ở con số mặt bảng thượng 1 cùng 9. Nhanh như vậy sao? Ngồi ở bóng ma nội Ngô Tĩnh chậm rãi đứng thẳng đứng dậy, vặn vẹo bả vai cùng vòng eo, tiến hành đơn giản nhiệt thân vận động. Dư quan thoáng nhìn trận đầu giác đấu địch nhân, đối thủ là một người mắt lộ ra hung quang nhe răng trợn mắt quái nhân, mặt bộ 90 trở lên nghiêm trọng bỏng, chỉ có mấy cây tóc lưu với đỉnh đầu, ăn mặc một kiện cùng loại với bệnh nhân tâm thần tay áo quần áo, hai tay che đậy ở cổ tay áo bên trong, bỏng mặt bộ gần lưu lại một viên đôi mắt, nhìn chằm chằm Ngô Tĩnh mà lộ ra vặn vẹo tươi cười, cho rằng dáng người nhỏ gầy, không hề đặc sắc Ngô Tĩnh là lần này người dự thi trung dễ dàng nhất giải quyết một vị, vận khí tốt giống không tồi. Trận đầu thi đấu hẳn là có thể tiết kiệm không ít thể năng, Ngô Tĩnh một bộ bình tĩnh đạm nhiên bộ dáng, cùng đối phương cùng đi vào giác đấu giữa sân tâm, làm thi đấu trọng tài như cũ là lưỡi dài nữ nhân, từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, vô luận là trong cửa công tác, tiếp nhân công làm, an toàn quản lý công tác hoặc là hiện tại trọng tài, đều từ vị này nữ nhân một mình ôm lấy mọi việc, làm Ngô Tĩnh đối thần bí cửa hàng, cái này cơ cấu có nhất định suy đoán, thi đấu tùy ý tiến hành. Thẳng đến ta tuyên án kết thúc mới thôi. Hiện tại ta đem căn cứ các ngươi cơ bản tư liệu tiến hành giới thiệu. Ở ta bên trái vị này dị năng đấu sĩ tên là Jinjami, làm Umbrella công ty ký sinh vật dẫn, ở một lần hỏa hoạn sự cố trung nghiêm trọng bỏng, trong cơ thể bệnh khuẩn biến dị, được đến nóng chảy, năng lực, có thể làm chất hữu cơ cơ bản phần tử kết tớ sinh thay đổi, làm cho thân thể điểm nóng chảy giảm xuống, có thể làm nhân thể trực tiếp hóa thành thịt nát, mặc bộ bỏng nam nhân. Ở phần eo còn treo một kiện tôi vào nước lạnh đai lưng, thuộc về từ thần bí cửa hàng nội lấy đồ cổ. Ngô Tĩnh đã cơ bản quan sát ra đối thủ năng lực sát chiêu, phần tử trình độ năng lực, chủ yếu năng lực tập trung ở đôi tay. Ở thần bí cửa hàng nội lựa chọn chính là cực nóng loại hình quỷ vật. Có thể đề cao nóng chảy hiệu suất, lưỡi dài nữ nhân tiếp tục giới thiệu. Kế tiếp, này một vị dị năng đấu sĩ tên là Quảng Nguyên, là đến từ chính. Chờ một chút, ta đều không phải là Quảng Nguyên, mà là một vị người thay thế, không biết có thể hay không tiếp tục thi đấu. Ngô Tĩnh vì tránh cho chính mình thi triển năng lực cùng Quảng Nguyên tin tức bất đồng, dẫn phát mâu thuẫn, trước tiên giải thích, lưỡi dài nữ quỷ vẻ mặt bình thường, không chút nào để ý mà nói, có thể. Chỉ cần là dị năng giả đều có thể, Bất quá ngươi đến tự hành trình bày ngươi dị năng, thả không thể cùng ở trong lúc thi đấu thi triển dị năng phát sinh mâu thuẫn nga, Ngu Tĩnh, Hoa Hạ người trong nước, dị năng là thực vật khống chế, thực vật khống chế. Gặp được ta, vận khí của ngươi thật sự là quá kém. Làm ta nhanh lên kết thúc trước thi đấu đi, ta cần thiết được đến quán quân Bảo Trương, khôi phục ta bình thường bộ dạng. Bỗng nam nhân lộ ra tất thắng tươi cười, Jin Yami trực tiếp từ chính diện cường công Ngu Tĩnh, hoàn toàn không để bụng Ngu Tĩnh thực vật năng lực, không làm phòng ngự sao. Đi tìm chết đi, giấu ở cổ tay áo nội hai tay bỗng nhiên về phía trước vương, nóng chảy, đặc tính, làm cho này hai tay hóa thành bất quy tắc mềm hình thể thái, xấu xí vô cùng, mắt thấy sắp tiếp xúc Ngu Tĩnh thân thể khi, vèo, cùng với phong áp sinh ra, một đạo tàn ảnh lưu tại chỗ, Ngu Tĩnh không biết khi nào đã đứng ở Jin Yami phía sau, thương chỉ, sắc bén một ngón tay điểm ra, xuyên thấu cái óc, bang. Jin Yami thật mạnh ngã xuống đất, một cổ sền sệt ốc từ cái ốc tràn ra, chết không thể chết lại, thi đấu kết thúc, chính hào dị năng tuyển thủ Ngu Tĩnh thắng lợi, thăng cấp tiếp theo luân thi đấu, nháy mắt giết địch, tuy rằng người xem trên đài đại lão bản xem không hiểu lắm Ngu Tĩnh khi như thế nào làm được, không hiểu ra sao, chuẩn bị đem đại lượng tiền tài đè ở Ngu Tĩnh trên người, thậm chí thiếu bộ phận người đã lấy ra thượng trăm triệu hiệp ước, chuẩn bị ở tái sau, tranh thủ làm Ngu Tĩnh trở thành chính mình cận vệ. Ngu Tĩnh đi xuống thi đấu tràng khi, mang tay thỏ nhỏ gầy thanh niên không ngừng vỗ tay, nhẹ giọng nói, tuy rằng ngươi người này có điểm chán ghét, nhưng thật sự rất lợi hại. Lợi dụng nào đó kỳ lạ vặn bước, ở đối thủ công kích nháy mắt, vòng đến đối phương phía sau, ngón tay lực lượng cũng đủ cường, xuyên thấu xương sọ nháy mắt từ đầu ngón tay trường ra mạng đằng thực vật, giảo tán đối phương yếu ớt đại não. Không nghĩ tới ngươi tuổi còn trẻ, cư nhiên là một vị thân kinh bách chiến chiến sĩ, Ngu Tĩnh thấp đầu. Tiếp tục ngồi ở góc bóng ma chỗ nghỉ ngơi, nhanh chóng giết địch, Ngu Tĩnh kế hoạch thực thành công, làm thực lực của chính mình được đến hoàn toàn bảo tồn. Thi đấu tiếp tục, thứ năm tràng thi đấu đến phiên mang tai thỏ Galera lên sân khấu, Ngu Tĩnh cũng nghiêm túc chú ý thi đấu, hy vọng có thể trước tiên nhìn ra một chút cái gì. Chỉ nghe thấy lưỡi dài nữ quỷ tuyên bố thi đấu bắt đầu, bốn chữ khi, mang thiết diện cụ tráng hán trực tiếp ngã xuống đất, sinh cơ đoạn tiệt, tốn thời gian không? Không một giây, lạp lạp. Lạp, Galera hừ tiếng ca, tung tăng nhảy nhót trở lại đợi lên sân khấu khu, đi vào Ngu Tĩnh trước mặt, cười nói, ở che giấu thực lực phân đoạn trung, ta thắng lợi lạp. Có hay không nhìn ra ta vừa rồi thủ đoạn nha, không chỉ là Ngu Tĩnh, ở đây cái khác tuyển thủ đều vẻ mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm Galera. Chương 966, ra biết viết, là cùng xương cốt tương quan viễn trình thủ đoạn sao? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngu Tĩnh hỏi lại một câu, nguyên bản có chút lãm nhảm tai thỏ Galera không có nói thêm nữa cái gì, vẻ mặt ngạc nhiên bộ dáng hướng Ngu Tĩnh so ra ngón tay cái, cố ý ở Ngu Tĩnh bên cạnh ghế dài ngồi hạ, dùng khuỷu tay rất nhỏ thúc đẩy ở Ngu Tĩnh cánh tay, bằng hữu, ngươi tên là gì a? Cùng Galera cánh tay dán ở bên nhau cảm giác tương đương đừng miết, Ngu Tĩnh động đậy thân thể, dời đi một khoảng cách, ai ngờ, tai thỏ Galera tự hồ đối Ngu Tĩnh thực cảm thấy hứng thú, tiếp tục dán lại đây. Ngu Tĩnh. Ngu Tĩnh thực bất đắc dĩ mà báo ra bản thân tên, tai thỏ Galera vẻ mặt nhíu mày, đối Ngu Tĩnh tên có chút bất mãn, thực bình thường tên sao? Không nghĩ tới ngươi sẽ lợi hại như vậy, cư nhiên có thể nhìn thấu ta toàn lực dưới tình huống nhanh chóng công kích, tuy rằng, ngươi phía trước có điểm không lễ phép, nhưng ta hiện tại đối với ngươi thực cảm thấy hứng thú. Ngươi có biết hay không a? Ở Australia, đừng nói là bạn cùng lứa tuổi, liền tính là một ít tự cho là ghê gớm lão tiền bối đều kinh không được ta vuốt ve, có thể hay không hơi chút bảo trì một chút khoảng cách. Ngu Tĩnh tương đối bài xích đối phương, lần thứ hai động đậy thân thể, không quan hệ sao? Chưa bao giờ có gặp qua ngươi người như vậy, thực lực mạnh mẽ hơn nữa có thể nhìn thấu ta chiêu số. Nói, ngươi ở vừa rồi trong chiến đấu rốt cuộc bảo tồn nhiều ít thực lực a? 80, 90 vẫn là càng nhiều, ta có thể lựa chọn trầm mặc sao? Ngu Tĩnh rất là bất đắc dĩ, cũng rất khó lý giải loại này kẻ điên chân thật ý tưởng, đối nga. Chúng ta thuộc về đối thủ quan hệ, ngươi sao có thể dễ dàng nói ra thực lực của chính mình đâu, tai thỏ nam Galera xoa động ngón tay, tìm kiếm mặt khác đề tài, ngươi là Hoa Hạ quốc người đi. Ta ở phía trước công viên cũng gặp được một cái Hoa Hạ quốc người thanh niên, dương cương chính khí, chiến ý ngẩng cao, có được một tay mạnh mẽ đao pháp. Thực lực tuy so ra kém ta, nhưng cũng rất là lợi hại lạp, chính khí cùng đao pháp bốn chữ, cơ bản là có thể suy đoán ra Galera trong miệng nói cập người là Diệp Phong, nhưng Ngu Tĩnh như cũ không có đáp lại đối phương. Các ngươi Hoa Hạ quốc nội, có phải hay không còn có rất nhiều lợi hại người trẻ tuổi a? Qua, lần sau có cơ hội, ta nhất định phải tới Hoa Hạ quốc du lịch một phen. Đúng rồi, ngươi là thói quen sử dụng trường thương sao? Học tập chính là từ đâu ra thương pháp đâu? Có thể hay không làm ta xem, Hàn huyên nhiều như vậy, chúng ta cũng coi như tương đối quen thuộc. Đều quên tự giới thiệu, ta kêu Galera. V. He. Ta cũng có Hoa Hạ quốc tên Nga, ngươi có thể trực tiếp kêu ta ra biết viết, người này hoàn toàn chính là một cái lãm nhảm cùng kẻ điên tập hợp thể, Ngu Tĩnh thao tác thực vật đem hai lỗ tai lấp kín. Dù vậy, Galera như cũ lải nhải, Ngu Tĩnh ánh mắt tập trung ở mặt khác một vị lấy phá bố áo choàng bao vây toàn thân người da đen thanh niên trên người, tuy hơi thở che đậy, nhưng như vậy quen thuộc trang điểm, làm Ngu Tĩnh lập tức cùng nhân tạo người lấy được liên hệ. Đồng thời, Ngu Tĩnh cũng là vươn ra ngón tay lặng lẽ chỉ hướng người da đen thanh niên, làm ra biết vít ánh mắt cũng độ lệch qua đi. Cái này người da đen, hơi chút có điểm kỳ quái đâu, ra biết vít cảm giác cũng không quá cường, tuy rằng cảm giác đối phương tương đối kỳ quái, nhưng vô pháp phân biệt ra người da đen thanh niên cụ thể đặc thù. Nhìn thấy ra biết vít không có tiếp tục lãm nhảm, Ngu Tĩnh thu hồi tắc nhãn lỗ tai thực vật, nếm thử cùng vị này kẻ điên tiến hành câu thông, ý đồ đạt tới ích lợi lớn nhất hóa. Ngươi thích chính mình quốc gia sao? Thích. Đặc biệt là chuột túi cùng he đều là ta yêu nhất. Chúng ta Australia có rất nhiều hoang dại động vật quản lý viên, ta đều thực thích bọn họ. Ra biết viết tự hồ đặc biệt thích cùng người khác nói chuyện phím, lập tức tiếp thượng đối phương đề tài. Gần nhất trên thế giới, nhân tạo người lui tới. Nhiều quốc gia lọt vào phá hư, các ngươi Australia hẳn là cũng đồng dạng đã chịu lan đến đi. Đúng vậy. Hơn nữa đều là một ít không có nhân tình đồ vật, không thích hợp cùng ta làm bằng hữu. Trước mặt vị này người da đen thanh niên chính là đại anh quốc nhân tạo người, nguyện ý nắm tay phối hợp ta giết chết hắn sao? Ngu Tĩnh hỏi, khó trách nhìn qua quái quái, nguyên lai là nhân tạo người. Có thể, bất quá tiền đề yêu cầu Ngu Tĩnh ngươi trở thành bằng hữu của ta, mụ mụ nói qua, chỉ có bạn tốt chi gian mới có thể giúp đỡ cho nhau, tuy rằng mụ mụ đã bị ta giết chết. Nói thật, bạn tốt, gì đó, Ngu Tĩnh tuyệt không nguyện ý cùng loại này tư duy cân nhắc không ra bệnh nhân tâm thần nhất lên cái gì liên hệ, vì cái gì ra biết viết cho tới nay đều đang tìm kiếm bằng hữu, nhưng lại một cái bằng hữu đều không có, nguyên nhân đã rất đơn giản, xưng là hắn bằng hữu người cũng đều bị tàn sát, trước xem hắn thi đấu biểu hiện đi, vòng thứ nhất cuối cùng một hồi thi đấu, người da đen thanh niên lên sân khấu, ở không có vạch trần áo choàng dưới tình huống, lấy súng ống cách đấu gian nan thủ thắng. Không hề đặc sắc đáng nói, chẳng qua, Ngu Tĩnh cùng ra biết viết đều nhìn ra được, người này cố ý ở diễn kịch, căn bản không có vận dụng căn bản năng lực, ra biết viết, ngươi tới nơi này mục đích là cái gì, được đến bảo trương. Ra biết viết thực thản nhiên mà trả lời, ta có một cái kế hoạch thành công lại đến thảo luận bằng hữu chi gian vấn đề như thế nào. Thực vật lan tràn đến ra biết viết lỗ tai, nhỏ giọng cáo chi kế hoạch, ra biết viết trong mắt hiện lên một tia cảm thấy hứng thú ánh sáng. Tuy rằng ta có 100% nắm chắc có thể đánh bại ngươi, thông qua nơi này chế định quy củ, cuối cùng thắng lợi mà được đến bảo trương, nhưng toàn bộ quá trình, trừ ra cùng Ngu Tĩnh ngươi chiến đấu ngoại, đều sẽ có vẻ thực nhàm chán. Ngươi cách nói rất có ý tứ, liền như vậy làm đi, hảo. Ngu Tĩnh mặt lộ vẻ mỉm cười, ở Ngu Tĩnh xem ra, không cần phải ở loại địa phương này cùng đều là bị lựa chọn giả, ra biết viết đua đến cái ngươi chết ta sống. Cần thiết lựa chọn một cái chiếc trung biện pháp mưu đến lớn nhất ích lợi, dị thường cách đấu, trận đầu, tổng cộng 7 tên thắng lợi giả, trận đầu vòng đào thải dùng cho bài trừ vô năng dị năng giả, kế tiếp, cho mời 7 vị toàn bộ tiến vào giác đấu tràng, thính phòng thượng thế giới tài chính đầu sỏ đem đối với các ngươi tiến hành áp chú đầu phiếu, vòng thứ nhất sống sót 7 người toàn bộ đứng ở hình tròn giác đấu giữa sân, chờ đợi người xem đầu phiếu kết quả, ra biết viết nháy mắt hạ gục đối thủ, duy trì suất cao tới 51. 2. Này bồi suất cũng chỉ có 1. 13 lần. Ngu Tĩnh lấy 42. 9 duy trì suất xếp hạng vị thứ 2, bồi suất cũng chỉ có 1. 37 lần, còn lại tuyển thủ duy trì suất đều thiếu đến đáng thương. Kế tiếp, trước làm chúng ta trước nhìn một cái lần này dị thường cách đấu cuối cùng giải thưởng lớn, ở giác đấu tràng thính phòng trung ương, tinh xảo của một bảo trương triển lãm ra tới. Cùng Ngu Tĩnh ở thương trường tầng cao nhất đạt được năng lực bảo trương hoàn toàn tương đồng, nếu có thể mở ra đạo thứ hai, năng lực bảo trương, Ngô Tĩnh đem không chút do dự giải trừ hỗn độn lực lượng hạn chế, thi đấu chọn dùng hỗn chiến nguyên tắc, các ngươi bảy người giữa, chỉ có một người có thể đạt được bảo trương. Tử vong hoặc đánh mất hành động năng lực, ý vị thất bại. Kế tiếp, dị năng hỗn chiến bắt đầu đi, lưỡi dài nữ nhân bàn tay rơi xuống đồng thời, Ngô Tĩnh cùng ra bíp vít nhìn nhau sau, nhằm vào ở đây mỗi vị thành viên mà ra tay. Chương 967, kế hoạch bắt đầu, hỗn chiến bùng nổ nháy mắt, thân khoác áo choàng người da đen học sinh trước tiên, khởi động bàn chân thượng máy móc mạch xung trang bị, nháy mắt thối lui đến giác đấu tràng bên cạnh góc tường, tránh cho cuốn vào hỗn chiến. Ngô Tĩnh cùng Thỏ Tu Ki lập tức hình thành đơn phương áp chế, này đó điện ảnh thế giới nội dị năng giả, mặc dù có thể thông qua vòng thứ nhất quyết đấu, nhưng lại khó có thể chống đỡ hai người tiến công. Hoặc là nói, hoàn toàn không ở một cái mặt, đặc biệt là Thỏ Tu Ki, thậm chí ở lấy một địch nhiều dưới tình huống, không có sử dụng phía sau lưng đại đao, lấy một loại mắt thường nhìn không thấy siêu mau giết địch thủ đoạn, trong khoảng thời gian ngắn diệt sát ba người, mà lúc này Ngô Tĩnh gần dùng trường thương đánh gục một người đối thủ, này đó dị năng giả thậm chí dùng không ra, từ thần bí cửa hàng nội chọn lựa quỷ vật. Bởi vì chủ nhân tử vong, này đó quỷ vật cũng một lần nữa trở về đồ cổ, từ lưỡi dài nữ quỷ cấp thu đi. Thỏ Tu Ki nháy mắt sát ba người quá trình, Ngô Tĩnh nhìn kỹ ở trong mắt, thông qua thực vật võng mạc đem động tác thả chậm, phân tích giết địch toàn quá trình. Gia hỏa này vận dụng thủ pháp cùng ta sử dụng thiên hồ lưu phái, kỹ xảo có chút cùng loại, ở chỗ đối thân thể cực hạn khống chế, cùng loại với tiên. Thỏ Tu Ki có thể khống chế thân thể mềm hóa, đặc biệt là nhằm vào cùng xương cốt mềm hóa, nhưng sẽ không rơi chậm lại xương cốt độ cứng, thậm chí sẽ gia tăng cánh tay tính dai, nhẹ nhàng nghiền nát sắt thép, mềm hóa cánh tay còn có thể trình độ nhất định bị kéo trường, vừa rồi giết địch trong quá trình, xa nhất công kích khoảng cách vì 2 mét, đối mặt một vị lấy cứng đờ cốt cách vì dị năng đối thủ, Thỏ Tu Ki mềm hóa cánh tay giống như trường tiên, siêu nhanh chóng quất đánh, liên tục 3 lần trực tiếp đem đối thủ trừ thành nhỏ vụn cốt khối. Gồm nhiều mặt, mau, tính dai, cùng với lực sát thương, 3 loại thuộc tính, ha ha, giết người vẫn là mang thú vị, chỉ tiếc đối thủ quá mức nhỏ yếu. Ngô Tĩnh, nhân tạo người có thể hay không giao cho ta tới xử lý a? Ở giác đấu giữa sân còn dư lại 3 vị điện ảnh thế giới tham diễn giả khi, Thỏ Tu Ki vẻ mặt hưng phấn tươi cười, chỉ hướng đứng ở bên cạnh nhân tạo người, chủ động đòi lấy con mồi. Giờ phút này người da đen thanh niên, thông qua mắt thường camera không ngừng phân tích Ngô Tĩnh cùng Thỏ Tu Ki tin tức số liệu, đem tận khả năng nhiều tin tức thượng truyền cho mỗi vị đại nhân vật, tùy ý, Thỏ Tu Ki hoàn toàn chính là người điên, cư nhiên muốn chủ động yêu cầu cùng nhân tạo người một mình đấu, tự hồ hoàn toàn không lo lắng cho mình năng lực ở Ngô Tĩnh trước mặt bại lộ. Ở một bên quan chiến Ngô Tĩnh tự nhiên cẩn thận quan sát, nếm thử hiểu biết càng nhiều có quan hệ với Thỏ Tu Ki năng lực nội tình, hơn nữa nhân tạo người tuyệt đối không đơn giản, che giấu với áo choàng hạ quân trang thuộc về Đại Anh Quốc Đế Quốc, hẳn là Đại Anh Quốc Đại học trực hệ nhân tạo người học sinh. Ha ha, ta thượng lạp, Thỏ Tu Ki chính diện tới gần, bao phủ người da đen học sinh áo choàng quẳng, lộ ra lượng đồng sắc kim loại da thịt. Thân thể hoàn toàn cải tạo, hai tay cánh tay tụ hợp ở phía trước, một cổ siêu cường năng lượng đoàn ngưng tụ nơi tay lòng bàn tay, oanh, một cổ bạo liệt sóng xung kích nháy mắt bao phủ Thỏ Tu Ki, mặt đất thổ nhưỡng hoàn toàn đốt trọi. Tính cả đấu trường đối diện gia cố vách tường mặt đều bị đánh sâu vào phá hoàn toàn đánh nát. Người da đen học sinh lần suất vì 7.32, có cực tiểu bộ phận ngăn chặn người da đen học sinh lão bản thấy một màn này khi, hưng phấn đến tại chỗ nhảy lấy đà. Quan chiến Ngô Tĩnh chau mày, Thỏ Tu Ki gia hỏa này vì cái gì không tránh khai, Ngô Tĩnh trong lòng nghi vấn lập tức được đến giải thích, năng lượng đánh sâu vào liên tục phóng thích, năng lượng sóng chi gian. Mơ hồ có thể thấy một bóng người đang ở chậm rãi bước đi trước, hoàn toàn làm lơ sóng xung kích ảnh hưởng. Người da đen thanh niên đã là mồ hôi như mưa hạ, năng lượng cơ giới lượng sắp bị áp bức không còn. Bóng người đã đi vào người da đen trước mặt, mang tay Thỏ trang sức Thỏ Tu Ki từ năng lượng sóng nội dò ra đầu, hướng người da đen thanh niên chào hỏi, thật thoải mái năng lượng tắm gội. Người so giống nhau nhân tạo người tự hồ muốn lợi hại một ít a. Mỉm cười Thỏ Tu Ki giống như vừa rồi đánh chết mặt khác người dự thi giống nhau, cánh tay phải mềm hóa, một đạo siêu mau nháy mắt ảnh tay tiên trực tiếp trừ hướng đối thủ, tiên lánh loãng soảng, đồng chất máy móc linh kiện khắp nơi phi tán, người da đen học sinh hữu nửa người rách nát tạc nứt, năng lượng thể dịch không ngừng từ đứt gãy mềm đồng ống dẫn xói mòn, tuy rằng chủ yếu trung tâm không có rách nát, nhưng người da đen học sinh cơ bản đã bị tuyên án tử hình, cần thiết kéo dài thời gian, như thế cường đại địch nhân đem uy hiếp đến đại nhân ở lần này trong trò chơi thu lợi. Ta cần thiết tranh thủ càng nhiều thời giờ, thu hoạch được đến càng nhiều quan trọng tin tức, hoàn thành ta sứ mệnh. Người da đen học sinh nhận ra một chuỗi đồ cổ châu liên nội chậm rãi hiện hình ra tới một vị toàn thân làn da thối rữa lão phụ nhân. Nha, lão phụ nhân phát ra bén nhọn rống lên một tiếng, theo châu liên tản mát ra lục quang, toàn thân bao vây thượng một tầng kịch độc sương mù, thẳng bức thỏ tu ki mà đi. Kế tiếp phát sinh một màn làm Ngu Tĩnh đều cảm giác không thể tưởng tượng, kịch độc sương mù đối thỏ tu ki một chút ảnh hưởng cũng không có, thậm chí thỏ tu ki thông qua lỗ chân lông co rút lại, đem độc khí hoàn toàn hấp thu, hai tay nháy mắt lóe, đem bà lão trừu đến phá thành mảnh nhỏ, bắt lấy lão phụ nhân rơi rụng đại não, một bên khẳng thực vừa đi hướng đã không hề phản kháng lực người da đen học sinh, ngươi thân thể có thể hấp thu bất luận cái gì hình thức năng lượng sao? Người da đen học sinh bộ mặt dữ tợn, chỉ có thể ý đồ dùng đối thoại tới kéo dài cuối cùng thời gian, đúng rồi. Hắc hắc, cho nên vô luận ta ăn nhiều ít đồ vật, uống nhiều ít sữa bò cũng trường không cao a. Hiện tại đã 23 tuổi, nhưng ta lại chỉ có 1m6 cái đầu, thật đáng thương đâu. Người da đen vận dụng còn sót lại năng lượng bên trái cánh tay ngưng tụ năng lượng kiếm, gần chết một bát, răng rắc, giữa không trung năng lượng kiếm biến mất. Bởi vì người da đen học sinh đầu đã bị thỏ tu ki cấp phá đi, nếu bị an bài thành áo rồng, phải hảo hảo tiếp thu chính mình vận mệnh. Rõ ràng liền cái tên đều không có, còn một hai phải cấp chính mình thêm diễn. Thỏ tu ki rút ra người da đen học sinh trong cơ thể cứng đờ đồng chất trung tâm, đặt ở miệng khẩu nội không ngừng nhấm nuốt, nuốt xuống bụng. Thỏ tu ki còn tìm ra một khối network chip, phát hiện có một ít số liệu đã hoàn thành thượng truyền, xem ra sau lưng còn có âm hiểm tiểu nhân. Ta thỏ tu ki không tha cho ngươi nha. Thỏ tu ki giãn ra chặn ngang, đạp chân đem nhân tạo người thân thể dẫm đến dập nát, xoay người nhìn về phía Ngu Tĩnh. Hiện tại giác đấu giữa sân chỉ còn lại có chính mình cùng Ngu Tĩnh hai người. Ngu Tĩnh, bắt đầu ngươi kế hoạch sao? Ân. Ta đã sưu tầm đến chủ thể mục tiêu vị trí, động thủ đi. Ở vừa rồi chiến đấu trong lúc, Ngu Tĩnh bàn chân cái đáy lan tràn đi ra ngoài đại lượng thực vật căn cần, thông qua tìm kiếm. Phát hiện có được thần bí cửa hàng mà tổ chức dị thường cách đấu lưỡi dài nữ quỷ chủ thể ở vào ngầm 200 mét chỗ sâu trong, quỳ một gối xuống đất Ngu Tĩnh bàn tay đụng vào trên mặt đất, chấn, từng cây sen kẽ trên mặt đất hạ quả nhiên thực vật không ngừng chấn động, thông qua cộng hưởng nguyên lý làm cho cả ngầm khu vực đều ở chấn động, giác đấu tràn bắt đầu dần dần băng tán, mặt đất tan rã, Ngu Tĩnh cùng thỏ tu ki đồng thời hướng về ngầm chỗ sâu trong ngã xuống, đã phát hiện che giấu bốt, lưỡi phụ. Sền sệt mà ướt át ngầm khu vực nội, một cổ cực cường áp lực thổi quét hai người toàn thân. Chương 968, lưỡi phụ, điện ảnh thế giới tự nghĩ ra quỷ vật sao? Mặt nạ đại nhân thật đúng là lợi hại, như vậy quỷ vật đều có thể tùy ý sáng tạo. Thân thể năng lực ở không có hoàn toàn khôi phục trước, đối phó như vậy quỷ vật sẽ có vẻ có chút cố hết sức, nói không chừng còn sẽ chết đâu. Thỏ tu ki bởi vì bực bội mà không ngừng xoa động ngón tay. Liền tính ở lúc ban đầu đến điện ảnh thế giới, tay không tất sắc, năng lực toàn phong thỏ tu ki cũng chưa bao giờ lộ ra quá nghiêm túc thận trọng biểu tình. Dọc theo đường đi, luôn là một bộ hi hi ha ha biểu tình, được đến nhất định năng lực qua đi, xem ai khó chịu liền giết chết ai. Duy độc ở nhìn chằm chằm trước mặt vị này, lưỡi phụ, khi thỏ tu ki tươi cười dần dần biến mất, đương nhiên, Ngu Tĩnh biểu tình, cũng là đồng dạng ngưng trọng, không nghĩ tới cư nhiên ở chỗ này tao ngộ điện ảnh thế giới che giấu bốt. Vị này, lưỡi phụ, áp lực thật sự rất mạnh, đặt ở trong thế giới hiện thực đều sắp tới gần chân chính, tai nạn cấp, quỷ vật, trừ phi ta có thể thêm vào mở ra một đạo năng lực, mới có thể chính diện cùng với đối kháng. Hiện tại phải đối phó loại này cấp bậc quỷ vật, cần thiết cùng thỏ tu ki liên thủ phối hợp, hơn nữa cần thiết là thực tốt phối hợp. Ngu Tĩnh mới vừa ngay từ đầu kế hoạch chính là như thế, suy xét đến thần bí cửa hàng tiếp đãi giả, trông coi giả cùng với ngầm giác đấu tràng kế hoạch giả cùng an bài giả. Thậm chí là thi đấu trọng tài đều từ lưỡi dài nữ nhân một tay xử lý, Ngu Tĩnh bắt đầu hoài nghi trước mặt khắp khu vực, thực tế đều là từ lưỡi dài nữ nhân thống ngự, từ giữa mưu đến ích lợi, cũng không cần cùng bất luận kẻ nào chia hoa hồng. Ngu Tĩnh kế hoạch rất đơn giản, giác đấu trong lúc thỏ tu ki điên cuồng chém giết, hấp dẫn mọi người, bao gồm lưỡi dài nữ nhân lực chú ý, mượn cơ hội này, Ngu Tĩnh từ bàn chân lặng lẽ lan tràn ra đại lượng thực vật dây đằng, đối toàn bộ ngầm khu vực triển khai tìm tòi. Tìm kiếm lưỡi dài nữ nhân bản thể, cuối cùng liên thủ thỏ tu ki, đem lưỡi dài nữ nhân giết chết, chia đều thần bí cửa hàng cùng với ngầm đấu trường sở hữu bảo vật, nhưng vẫn chưa dự đoán được lưỡi dài nữ quỷ sẽ đạt tới loại này cấp bậc. .. 96 biên hình ngầm khu vực ước chừng có mấy ngàn mét vuông diện tích, mặt tường cùng mặt đất đều trải qua tinh tế trang hoàng, bốn phía mặt tường dán sạch sẽ màu đỏ nhạt tường giấy, treo không ít cùng đầu lưỡi tương quan nghệ thuật họa tác, mặt đất từ bóng loáng đá cẩm thạch mà gạch trải mà thành. Trừ lần đó ra, này gian thuộc về lưỡi phụ ngầm cung điện, chính yếu trang sức phẩm đó là thành trăm hơn 1000, treo cổ giả, cao 4 mễ cung điện nội, ở bệnh đậu mùa trên đỉnh mỗi cách xa nhau một thước, liền lấy dây thừng treo một khối nhân loại thi thể. Đôi mắt, lỗ tai cùng với cái mũi đều bị hoàn toàn hái cắt bỏ, chỉ để lại một cái lưỡi dài treo ở bên ngoài. Những người này tất cả đều thuộc về đã từng giác đấu giữa sân chiến bại dị năng giả cùng với lầm sấm thần bí cửa hàng vô tội nhân loại, bị lưỡi dài nữ nhân sở nhìn trúng, mà làm miễn phí trang sức phẩm mà mang về nhà. 4 mễ cao không gian treo nhân loại trang sức phẩm, lưu lại độ cao vừa vặn thích hợp thông hành. Ngu Tĩnh hai người từ hai bạch nhiều mễ cao giác đấu tràng ngã xuống mà xuống, thân thể tạp toái đỉnh tầng, dừng ở đại sảnh trung ương, do đó làm cho một bộ phận treo cổ giả bị phá hư, làm có chút thói ở sạch, lưỡi phụ trở nên tức giận. Hai người ngã xuống chính phía trước hướng, lấy đầu lưỡi là chủ muốn tài liệu, chế tác mà thành nhu nhược ghế dựa thượng, cái gọi là lưỡi phụ ăn mặc một thân màu đỏ xẻ tà lễ phục, kiều mê người chân dài. Chính lấy hung ác ánh mắt nhìn chằm chằm thiện sấm chính mình lãnh địa hai vị người trẻ tuổi, lưỡi phụ thổ lộ ở trước ngực đầu lưỡi chậm rãi thu hồi trong miệng, lớn lên miệng khẩu nội tổng cộng cất giấu 3 điều chiều dài lớn nhỏ các không giống nhau đầu lưỡi, chỉ cần dựa theo ta quy củ, tiếp tục tiến hành giác đấu giữa sân thi đấu, các ngươi giữa tuyệt đối có một người có thể sống sót, còn có thể được đến giá trị pha cao bảo rương khen thưởng, đáng tiếc các ngươi lại không hiểu đến đi quý trọng cơ hội, tự nhiên thiện sấm ta tư nhân lãnh địa chạy tới ta nơi này chịu chết. Vừa lúc, lần này tham dự đại lão bản nhân số không nhiều lắm, ngưng hẳn thi đấu cũng không quá lớn quan hệ, lưỡi phụ dẫm mười mấy cm dày cao gót, cùng đầu lưỡi ghế dựa chia lìa, nữ nhân hai tay chậm rãi triển khai, thon dài đầu lưỡi từ dưới nách trường ra, vần quanh toàn bộ cánh tay, nước bọt tích chảy mà ghê tởm vô cùng, theo nữ nhân tới gần, cảm giác áp bách càng ngày càng cường. Tính cả Thỏ Tu Ki cũng lộ ra có chút cứng đờ mà xấu hổ tươi cười. Ngu Tĩnh làm chủ đạo bắt đầu biểu chiến đấu kế hoạch, chúng ta đại bộ phận năng lực đều bị phong tỏa. Muốn giết chết vị này nữ quỷ rất là có điểm phiền toái. Ra biết viết, vô luận là ngươi triển lãm ra tới mềm hóa, năng lực vẫn là bối ở sau người đại kiếm, cũng hoặc là ngươi kỳ lạ thân thể tố chất. Đều thuyết minh ngươi thực am hiểu cận chiến đấu đi. Có thể cùng vị này lưỡi phụ chính diện tác chiến sao? Ra biết viết có chút bất đắc dĩ mà xoa động ngón tay, thông thả hoạt động thân thể gân cốt, hảo đối mặt sắp nghênh đón ác chiến, am hiểu về am hiểu, nhưng ta đơn đã độc đấu nhưng làm bất quá như vậy quỷ vật. Ha ha, loại này nguy hiểm cảm giác áp bách thật là làm ta hưng phấn. Đã lâu đều không có như vậy gấp gáp cảm, một khi chiến đấu ta khả năng liền sẽ hết sức chăm chú mà vô pháp đình chỉ, Ngu Tĩnh ngươi cũng không nên bỏ đá xuống giếng a, nhất định phải toàn lực hiệp trợ ta. Nếu không, chúng ta hai vị thiên tài đều đem ở chỗ này bị té nhào. Ra biết viết đồng ý Ngu Tĩnh đề nghị, chính mình làm chủ công tay. Ngu Tĩnh trịnh trọng chuyện lạ mà nói, yên tâm, ta sẽ cực đại trình độ hạn chế nàng đầu lưỡi năng lực, ta đã từng cùng loại quỷ vật chiến đấu quá. Quỷ, chỉ có được thực vật năng lực Ngu Tĩnh, phát huy chính mình làm đoàn đội phụ trợ giả định vị, quỳ một gối xuống đất, hai tay chưởng chống đỡ trên mặt đất, tức khắc gian, thủy triều thực vật tứ tán lan tràn. Tính toán đem toàn bộ ngầm cung điện chiếm cứ, do đó đạt được địa lợi, điều kiện, tiểu tử, đây chính là địa bàn của ta, lưỡi phụ vung tay lên, toàn bộ ngầm cung điện đều ở chấn động, nguyên bản trên mặt đất lan tràn thực vật lọt vào hạn chế, đá cẩm thạch bản khe hở bài trừ đại lượng đầu lưỡi, cùng ngoại tinh thực thể lẫn nhau giao triền, ngươi thực vật có điểm đặc biệt a, cư nhiên có thể cùng ta đối kháng, lưỡi phụ lấy làm tự hào đầu lưỡi ở thực vật gian bị hoàn toàn tạp chết. Cứ như vậy ít nhất có thể làm ra biết viết hành động, không chịu mặt đất đầu lưỡi hạn chế, nếu có thể có hỗn độn năng lực thì tốt rồi. Tuyệt đối có thể áp chế này đó đầu lưỡi. Thời gian không nhiều lắm, cần thiết nhanh lên kết thúc chiến đấu. Cùng đại lượng đầu lưỡi đối kháng, Ngu Tĩnh thực có thể điên cuồng tiêu hao. Cùng lúc đó, Ngu Tĩnh thông qua tay phải chưởng trường ra một cái thô tráng ngoại tinh thực thể, thẳng bức ở lưỡi phụ, sắp tới đem đụng vào ở lưỡi phụ, thân thể trước. Thực thể trước nhất quả nhiên một bộ phận, lập tức phân liệt thành đại lượng thật nhỏ dây đằng, từ 360 độ toàn phương vị phong tỏa lưỡi phụ, thân thể, ra biết viết, mau thượng, theo Ngô Tĩnh hô to, Rabbit Vip đạp lên thô tráng thực vật mặt ngoài, nhanh chóng tới gần bị hạn chế lưỡi phụ, một bên chạy vội một bên hưng phấn mà nói, không tồi. Hảo cường đại thực vật năng lực. Thực sự có ngươi, Ngô Tĩnh. Ha ha, ta thượng lạc, chương 969, phiền toái, không biết tốt xấu người trẻ tuổi, ta sẽ đem các ngươi đầu lưỡi một chút cắt thành toái ra, các ngươi thân thể cũng đem vĩnh viễn làm nơi này trang sức phẩm. Lưỡi phụ cố ý làm bộ bị thực vật dây mây trói buộc, ở Rabbit Vip tới gần nháy mắt, thực vật dây mây nháy mắt bị một cổ không gian áp súc lực cấp mai một, trở thành ta đồ ăn đi, quấn quanh ở lưỡi phụ hai tay thượng đầu lưỡi, lập tức phân liệt thành hơn 1000 nói có thể vô hạn kéo dài lưỡi dài, bắt giữ trước mặt Rabbit Vip, hoa. Hảo đồ sộ, nhưng cũng thật ghê tởm. Ta mới không cần bị này đó mềm dính dính đồ vật đụng vào thân thể. Nhìn chằm chằm bốn phía rậm rạp đầu lưỡi vây quanh lại đây khi, Rabbit Vip vẻ mặt thông dong, không có lựa chọn chạy trốn, mà là về phía trước bán ra một bước, thông qua mềm hóa cánh tay chính diện quất đánh lưỡi phụ đầu, bang, có thể đem sắt thép trừ đoạn, nhân thể nghiền nát, cánh tay tiên, năng lực, dừng ở lưỡi phụ đỉnh đầu khi lại bị đại lượng đầu lưỡi hoàn toàn ngăn trở, mỗi một cây đầu lưỡi tính dai cực cao, mấy chục căn đầu lưỡi điệp ở bên nhau làm cho Rabbit Vip, cánh tay tiên, năng lực trở nên không hề tác dụng. Căn bản vô pháp chạm vào lưỡi phụ thân thể, thật sự hảo khó đối phó a. Công kích mất đi hiệu lực, Rabbit Vip ánh mắt trở nên âm trầm vô cùng, bàn tay dừng ở phía sau lưng đại trên thân kiếm, ông, theo một trận tần suất thấp chấn động vù vù thanh truyền khai, sắp quấn quanh Rabbit Vip thân thể tanh hồng lưỡi dài bị cự kiếm chấn khai mà xé nát, một cái nhân cung thông qua khe hở bị cự kiếm trảm khai, Rabbit Vip nhanh chóng từ khe hở gian lượt ra, hơi chút cùng lưỡi phụ kéo ra khoảng cách. Thật đúng là nguy hiểm a, một khi không có thể đúng lúc tránh đi mà bị này đó đầu lưỡi quấn lên, liền giống như phi trùng rơi vào mạng nhện, chỉ có thể mặc người xâu xé. 1m6 Rabbit Vip đem 2m cự kiếm kéo tại bên người, một cái tay khác sờ soạn cầm, tự hỏi đối sách. Lưỡi phụ tự nhiên sẽ không để lại cho đối thủ bất luận cái gì tự hỏi thời gian, hai tay huy động, đại lượng đầu lưỡi từ bốn phương tám hướng lan tràn đánh úp về phía Rabbit Vip, bức cho Rabbit Vip giống như một con chấn kinh he. Ở trong cung điện khắp nơi loạn xuyến, Rabbit Vip, có thể hay không sát ra một cái nối thẳng lưỡi phụ con đường. Chỉ cần làm ta gần người, nhất định có thể trọng thương thậm chí giết chết nàng. Ngô Tĩnh thanh âm truyền đến, thực sự có biện pháp. Ta, cánh tay tiên vừa đối nàng căn bản không có một chút tác dụng. Tin tưởng ngươi một lần đi. Xé mở này đó đầu lưỡi sẽ tiêu hao ta cực đại thể năng, cũng không nên hố ta nha. Hai người mới vừa nhận thức không lâu. Chẳng qua tiến hành rồi vài lần đơn giản nói chuyện, Ngô Tĩnh hoàn toàn có khả năng bỏ đá xuống giếng, nhưng Rabbit Vip lại hoàn toàn tin tưởng Ngô Tĩnh. Không biết là thật sự thông minh, vẫn là lấy bệnh nhân tâm thần góc độ tự hỏi vấn đề. Đại kiếm múa may, cùng Rabbit Vip, cánh tay tiên, nhanh chóng giết địch đặc tính không quá tương phù hợp. To lớn đại kiếm lấy trọng áp là chủ, thông qua lực lượng nghiền áp xé nát đối thủ. Như vậy trọng kiếm, mặc dù Ngô Tĩnh huy động lên đều sẽ có vẻ thêm vào cố hết sức. Huy kiếm giang, thượng trăm lưỡi dài đều đem bị nghiền nát, đồng thời cũng nhanh chóng tiêu hao Rabbit Vip thể năng, thật phiền toái. Binh khí cũng là điện ảnh trong thế giới cấp thấp đạo cụ, ta bản mạng vũ khí không ở bên cạnh. Đầu lưỡi tiểu tỷ tỷ, có thể hay không làm chúng ta một tay a? Rabbit Vip đột nhiên mặt lộ vẻ mỉm cười, đột nhiên sửa vì đôi tay cầm kiếm, nằm ngang quét động, cự kiếm quấy cuồng phong, uy lực cao hơn một tầng, bá. Hơn 1000 căn đầu lưỡi bị hoàn toàn xé thành toái khối, một cái thông suốt thông đạo, thẳng tới lưỡi phụ, thụ giới buông xuống, đột nhiên giang, bàn bạc sinh cơ nháy mắt toát lên toàn bộ ngầm cung điện. Ngô Tĩnh không tiếc ép khô ngoại tinh thực thể gần nửa sinh cơ, toàn bộ dùng để chiếm cứ địa lý ưu thế, răng rắc, lưỡi phụ cung điện sở trải đá cẩm thạch bản tầng tầng vỡ vụn tan rã, từng cây xanh biếc cây non từ rách nát sàn nhà giang bài trừ, ở trong khoảng thời gian ngắn trưởng thành thô tráng đại thụ. Thậm chí đem treo ở cung điện nội thi thể dinh dưỡng bòn rút không còn, hoàn toàn chiếm cứ địa lợi, trong khoảng thời gian ngắn đem mặt đất hạ quả nhiên đầu lưỡi toàn bộ áp chế, Ngô Tĩnh cũng là hoàn toàn buông tay một bát, nơi này thuộc về lưỡi phụ cung điện, đầu lưỡi trên cơ bản dùng chi không kiệt, thời gian dài dằng co đi xuống chỉ biết ép quan thực có thể. Chi bằng trực tiếp rút xuống đại lượng thực có thể, ở trong khoảng thời gian ngắn chiếm cứ chủ động, qua. Chiêu này hảo khí phách. Rabbit Vip liên tục vỗ tay, cùng lúc đó, một bóng người lấy cực nhanh tốc độ tới gần, bàn tay dừng ở Rabbit Vip trên vai, tà ác ánh mắt cùng Rabbit Vít đối diện. Ngu Tĩnh thanh âm biến hóa vì song trọng điệp âm, ở Rabbit Vít bên tai nói nhỏ, lấy ra ngươi toàn lực. 5 phút đồng hồ nội đem lưỡi phụ giết chết, có ý tứ. Tốt đâu. Ngu Tĩnh ngươi thật sự thật là lợi hại a, các ngươi Hoa Hạ quốc còn có cùng ngươi giống nhau lợi hại bạn cùng lứa tuổi sao? Đến lúc đó xẻo tới các ngươi Hoa Hạ quốc du lịch thời điểm, có thể hay không toàn bộ giới thiệu cho ta nhận thức a, lấy suốt toàn lực Ngu Tĩnh, làm ra biết viết tò mò không thôi, lại bắt đầu trở nên lãm nhảm lên, không cần vô nghĩa, giết chết lưỡi phụ lại nói, Ngu Tĩnh lấy thiên hồ ảnh bộ, nháy mắt tới gần lưỡi phụ trước mặt khi, đột nhiên, bùng nổ mắt cá chân xúc tích hồi chuyển lực. Theo một trận khí xoáy tụ ở hai chân trưởng gian sinh ra, Ngu Tĩnh một cái siêu nhanh chóng vạn bước, từ chính diện nháy mắt vòng đến lưỡi phụ phía sau, nguyên bản lưỡi phụ chính diện vị trí từ ra biết viết thay thế, chiến cuộc lập tức thay đổi thành tiền hậu giáp kích hình thức, ha ha. Các ngươi hai vị thanh niên thật đúng là cường đại a, ta tổ chức lâu như vậy dị năng cách đấu, những cái đó người dự thi cùng ngươi so sánh với tới, chỉ có thể thuộc về người thường phạm trù. Có thể thông qua thực vật ức chế trụ ta cung điện nội đầu lưỡi đã thực không tồi, cho các ngươi kiến thức một chút ta chân chính khủng bố đi. Cự kiếm cùng trường thương đánh úp lại khi, theo một trận không gian nhiễu loạn, vốn là bị kẹp ở trung ương lưỡi phụ biến mất không thấy, không gian năng lực. Thật là phiền toái quỷ vật a. Ta cảm giác năng lực không thế nào cường, đi nơi nào, ra bíp bíp, cẩn thận, Ngu Tĩnh cảnh cáo hơi chậm một ít. Một đạo người miệng bộ dáng không gian vết rách trực tiếp dán ra biết viết phía sau lưng hình thành, căn bản không kịp huy động cự kiếm, ra biết viết cả người liền bị một cái to mọng đầu lưỡi kéo vào trong đó, rơi vào không gian loạn lưu hẳn phải chết không thể nghi ngờ, phiền toái he nam giải quyết. Chỉ còn lại có ngươi, thực vật thanh niên, Ngu Tĩnh tuy rằng không tin làm bị lựa chọn giả ra biết viết liền dễ dàng như vậy bị giải quyết, nhưng hiện tại thế cục chỉ còn lại có chính mình một người tác chiến. Từ lưỡi phụ phương thức chiến đấu tới xem, chủ yếu am hiểu với thao tác đầu lưỡi tiến hành cự ly xa chiến đấu, một khi bị đối thủ tới gần, đem lập tức sử dụng không gian năng lực dời đi rời đi, phiền toái, liền tính ta đuổi theo, nàng cũng sẽ trước tiên phát hiện ta, nhanh chóng thi triển không gian dời đi năng lực, nếu là ta trung tâm năng lực không có bị khóa trụ thì tốt rồi. Chỉ có thể nghĩ cách tạp trụ không gian dời đi thời gian kém, Ngu Tĩnh ở trong đầu nhanh chóng tự hỏi đối sườn, tránh né tại thân thể chung quanh xuất hiện không gian người miệng. Đột nhiên, toàn bộ cung điện hơi hơi chấn động, lưỡi phụ bên cạnh không gian đột nhiên bị hai tay cánh tay cấp xé mở, từ nội bộ dò ra ra biết viết tai thỏ đầu, đôi tay lập tức đem lưỡi phụ ôm chặt lấy, lớn tiếng kêu gọi, Ngu Tĩnh. Mau tới nha, ta bắt lấy hắn, trong phút chốc, một cổ điên cuồng sát ý tứ tán mở ra, La Sát, chương 970, quỷ vật giải trừ, cơ hội như vậy không dung bỏ qua. Ngu Tĩnh cũng không đi tự hỏi ra biết viết rốt cuộc là như thế nào có thể xé mở không gian, thậm chí có thể tinh chuẩn định vị đặt lưỡi phụ nơi, lấy đặc thù thể chất gắt gao đem lưỡi phụ trói buộc, thậm chí có thể tạm thời ức chế trụ không gian năng lực. Ra biết viết tranh thủ mà đến thời gian trân quý vô cùng, Ngu Tĩnh lập tức hỏa lực toàn bộ khai hỏa, giết chóc lĩnh vực hoàn toàn phóng thích, dư lại thực có thể toàn bộ tập trung ở hai chân thượng, vận dụng La Sát bộ pháp, một đạo hắc ảnh xông thẳng lưỡi phụ mà đi. Ngu Tĩnh tiến lên trải qua vị trí, cây cối hết thảy bị bẻ gãy, cơ hồ là trong nháy mắt đến bị trói buộc lưỡi phụ trước người. Huyền hồ ảnh pháp, ở Nguyên Thiên Hồ lưu phái cơ sở thượng tiến giai, là Ngu Tĩnh ở Bạch Hồ Tiên Vực trung tìm hiểu mà ra áo nghĩa tinh túy, có thể càng thêm huyền diệu vận chuyển, hồi chuyển lực, bảo trì vọt tới trước tốc độ bất biến, trước kia bàn chân chấm đất, tiến hành một cái đều đều quay người, đem sở hữu động lại với hai chân thượng, hồi chuyển lực, hoàng mỹ dời đi đến thân thể cùng cánh tay bộ vị, cùng với Ngu Tĩnh vòng eo vặn vẹo, đem sở hữu, hồi chuyển lực, tiếp tục tinh luyện, toàn bộ tập trung bên phải cánh tay, thực vật coi giới tỏa định, lưỡi phụ, chuẩn xác tìm được này trung tâm giấu kín bộ vị, ở vào cổ hơi thiên hạ ngực vị trí, cũng là đầu lưỡi mật độ tối cao một cái điểm, La Sát chết tán, ra biết viết, tránh ra. Bằng không ngươi cũng sẽ đã chịu liên lụy. Ngu Tĩnh phát ra một tiếng cảnh cáo, trút xuống sở hữu, hồi chuyển lực, cùng với sát ý cùng bùng nổ, siêu cao tốc xoay tròn bàn tay trực tiếp mệnh trung ở lưỡi phụ ở ngực, ra biết viết cũng là bị Ngu Tĩnh này một sát chiêu sợ tới mức mồ hôi đầy đầu, lập tức sau sườn, ban ca. Tuyệt sát chiêu số sử dụng xong khi, nghe thấy thân thể tạc nứt thanh âm, đầu tiên nổ tung đều không phải là lưỡi phụ, mà là Ngu Tĩnh cánh tay phải, huyết nhục cùng dây đằng đứt gãy nổ bay. Chỉ chừa chủ yếu thực vật trung tâm bộ phận treo ở bả vai miệng vết thương. Ngu Tĩnh đã vô pháp làm ra càng nhiều động tác. Ngươi, lưỡi phụ nhìn chằm chằm bị đánh trúng ngực bộ vị, dùng cho bảo hộ trung tâm đầu lưỡi đoàn thể không ngừng xoay chuyển vỡ vụn, lưỡi phụ cũng trở nên vô pháp hô hấp, chưa bao giờ từng có tử vong cảm, tràn ngập toàn thân, các ngươi không chết tử tế được. Ta muốn giết ngươi, lưỡi phụ huy động hai tay, mấy ngàn căn đầu lưỡi hướng tới trước mặt đã suy yếu vô cùng Ngu Tĩnh đâm mà đi, nhưng mà, đầu lưỡi khoảng cách Ngu Tĩnh chỉ còn lại có 5 cm không đến khi, toàn bộ huyền ngừng ở không trung, sinh cơ hoàn toàn trôi đi, ca ca ca, thân thể vặn gãy thanh âm liên tiếp không ngừng truyền đến, bị Ngu Tĩnh lấy bàn tay đánh trúng vị trí, hoa toàn không ngừng mở rộng mà gia tốc chuyển động, tạo thành lưỡi phụ thân thể sở hữu đầu lưỡi đều sôi nổi bị trong cơ thể quấy, hồi chuyển lực, xé thành phấn toái. Bất đồng với thiên hồ lưu phái, la sát, tôn chỉ ở chỗ tàn sát, phàm là trúng chiêu người, thi cốt vô tồn, lưỡi phụ thân thể băng giải, chỉ còn lại có một bãi vạn gãy đầu lưỡi khắp nơi rơi rụng, đinh, một viên tinh oánh dịch thấu viên cầu trung tâm rơi xuống trên mặt đất, hoa. Hô, Ngu Tĩnh ở thực có thể tiêu hao không còn dưới tình huống, mạnh mẽ thi triển la sát chiêu số, không chỉ có làm cho cánh tay phải vỡ vụn, tính cả trong cơ thể các kinh mạch đều hoàn toàn đứt gãy. Hô hấp trở nên khó khăn, khóe miệng tràn ra đại lượng màu đỏ tươi máu, vận dụng cuối cùng một tia sức lực, đem trung tâm quỷ châu nhặt ở trong tay, đã đạt được đặc thù vật phẩm, quỷ vật bảo châu, giới hạn đế hoa đại học, mở ra cần tiêu hao thiết chất chìa khóa một quả, hay không mở ra, Ngu Tĩnh không chút do dự lựa chọn là, lập tức lại có lưỡng đạo lựa chọn xuất hiện, bởi vì ngươi trong cơ thể tồn tại hai loại bất đồng loại hình quỷ vật, cần tiến hành lựa chọn, khủng nguyên nữ quỷ, thứ yếu trung tâm. Thực lực đẳng cấp, B, hoàn toàn thể, trưởng thành tiềm lực, hoàn mỹ, chủ yếu năng lực, khủng nguyên hóa thân, tóc đen thân thể, chuyển biến xấu 4 cánh tay, thanh liên nữ quỷ, chủ yếu trung tâm, thực lực đẳng cấp, C, thành thục kỳ, trưởng thành tiềm lực, hy hữu, chủ yếu năng lực, nhật nguyệt tinh thần, hỗn độn thanh liên. Tuy rằng Ngu Tĩnh rất muốn lựa chọn có thể trên diện rộng độ đề cao thân thể tính cơ động, sợ hãi địch nhân đánh cắp tình báo. Thả có thể một người một quỷ tách ra tác chiến thẩm nghi huyên, nhưng suy xét đến thân thể trạng huống cùng duy nhất thức tỉnh thực vật năng lực, cùng với cuối kỳ cuối cùng kế hoạch. Ngu Tĩnh quyết đoán lựa chọn người sau, bám vào quỷ châu mặt ngoài liên tiếp phong ấn chú văn biến mất, cùng với một gốc cây thanh liên trường ra, Ngu Tĩnh thương thế lập tức được đến ổn định, tự hồ bởi vì Phương Hà bị phong ấn quá lâu, hiện tại còn vô pháp bình thường cùng Ngu Tĩnh lấy được câu thông, muốn hoàn toàn chữa trị còn cần một chỗ bịt kín hoàn cảnh. Thông qua tu dưỡng tới khôi phục, nhưng mà, đang ở Ngu Tĩnh chuẩn bị rời đi ngầm cung điện khi. Ra biết viết không thấy, Ngu Tĩnh, ngươi đã được đến thứ tốt. Một khi đã như vậy, Bảo Trương liền về ta. Để tránh chúng ta phát sinh xung đột, ta tính toán bằng an toàn phương thức tới giải quyết vấn đề. Ra biết viết đột nhiên hiện thân với Ngu Tĩnh bên cạnh người. Hồ ảnh thủ, cảm nhận được nguy hiểm Ngu Tĩnh đang chuẩn bị phản kích khi, Thỏ Tu Ki, cánh tay tiên đã nhanh hơn tốc độ trừ tới. Bất quá uy lực rất nhỏ, vừa mới có thể đạt tới đánh vận hiệu quả. Bang, cánh tay trừ ở Ngu Tĩnh sau cổ, trước mắt tối sầm. Không biết bao lâu qua đi, Ngu Tĩnh tỉnh lại khi đang nằm ở mềm mại trên giường lớn, từ phòng ốc bên trong cách cục xem ra, hẳn là thân ở với tổng thống phòng nội. Không chỉ có như thế, ở phòng cửa thiết trí một loại kỳ quái năng lượng hấp thụ cái chắn, bảo đảm bên trong tuyệt đối an toàn, đồng thời, Ngu Tĩnh còn ở trên tủ đầu giường phát hiện một đạo hưng phấn, tự thể viết đến siêu siêu vẹo vẹo, cùng mới vừa học được tập viết tiểu học sinh có điểm cùng loại. Thân ái Ngu Tĩnh bằng hữu, viết này phong thư trước, ta vẫn luôn ở rối rắm dùng tiếng Anh vẫn là dùng tiếng Trung, suy xét đến đối với ngươi tôn trọng, ta còn là lựa chọn không quá am hiểu tiếng Trung tới viết này phong xin lỗi tin, thập phần xin lỗi đem ngươi đánh vận, bởi vì ta có thể từ Ngu Tĩnh bằng hữu trong mắt nhìn ra, giả tâm. Suy xét đến ngươi khả năng cùng ta tranh đoạt, năng lực Bảo Trương mới đưa ngươi đánh vựng, chờ ngươi tỉnh lại thời điểm, ta hẳn là đã đi trước cái khác địa phương, tìm kiếm mặt khác thú vị người trẻ tuổi. Lần sau chúng ta gặp mặt, hẳn là ở trò chơi trung hậu kỳ, hy vọng đại gia năng lực đều có thể cơ bản cởi bỏ đi. Còn có rất nhiều lời nói muốn cùng ngươi giảng, nhưng bởi vì tiếng Trung năng lực hữu hạn liền không có viết xuống tới, lần sau tiếp tục nói chuyện phím đi, về, ra biết viết lưu. Nội tâm lý trí, ngoại tại điên cuồng. Không. Nếu thật sự lý trí, hắn liền sẽ không tha nhậm ta phải đến quỷ vật trung tâm, mà là nghĩ cách một hòn đá ném hai chim. Nói tóm lại, lúc này đây, thần bí cửa hàng, chi lữ, thu hoạch pha phong. cũng gián tiếp cùng ra biết viết thành lập nhất định quan hệ. Phương Hà, chúng ta chuẩn bị đi rồi. Giờ này khắc này, lấy thực vật bọc thân Phương Hà vừa mới từ trong phòng tắm ra tới, bởi vì bị thời gian dài phong tỏa, khó tránh khỏi thân thể sẽ có điểm khí vị. Tốt, Phương Hà ném động ướt át mà giống như thon dài thực vật dây mây tóc dài, mang lên viên khung đôi mắt, đơn giản mà trang điểm xử lý sau, đi theo Ngu Tĩnh rời đi tổng thống phòng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.